Tiếu Hiệp mời khai ăn 49 chương 472 doanh trước Dương Oai song ngăn cản đệ tử áo đen tên là Tiêu Ngô Đồng. Chính là Hắc Dạ Sơn Trang bài danh trước 10 tinh kiều cảnh đệ tử một trong. Tu vi đạt đến tinh kiều cảnh tam trọng. Đánh giết phổ thông tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ như ăn cơm uống nước. Tuy là tại toàn bộ Đông Chu Tuấn Kiệt vòng tròn bên trong, Tiêu Ngô Đồng vậy được xưng tụng là nhất lưu, có lẽ hắn thiên phú so ra kém Vu Viện Viện. Nhưng bởi vì tuổi tác cùng tu vi quan hệ, Vu Viện Viện tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng Tiêu Ngô Đồng làm sao cũng không ngờ tới, tại hắn lớn tiếng dọa người về sau, đối diện Trác Mộc Phong không chỉ có không có bị trấn nhiếp, ngược lại còn dám quát lớn mình. Gia hỏa này điên rồi sao? Không chỉ có là hắn, cái khác chú ý người ở đây đồng dạng ngạc nhiên muôn phần. Còn thật là không có để cho sai hào, tiểu tử này quả nhiên rất ngông cuồng. Cái bang trưởng lão Hoàng Cự Bảo ha ha mừng rỡ. Phần lớn người đều quan tâm thất đại môn phái cao thủ kịch chiến, nhưng vậy có ít một số người, nhất là các phái đệ tử, đối Trác Mộc Phong sinh lòng hiếu kỳ. Gặp hắn như ngoại hiệu cuồng long cuồng ngạo, xem kịch người cũng có, càng nhiều lại là âm thầm lắc đầu. Phi Tiến Đảo Tư Mã Anh thấy thế, nhìn không được lớn tiếng nhắc nhở: "Trác sư đệ, người này tên là Tiêu Ngô Đồng, chính là tinh kiều cảnh tam trọng tu vi." Hắn sợ Trác Mộc Phong ăn thiệt thòi, tận lực chỉ ra Tiêu Ngô Đồng nội tình. Nhưng mà lời này rơi vào Hắc Dạ Sơn Trang chúng đệ tử trong lỗ tai, lại chỉ lấy được mỉa mai cười nhạt. Hiện tại mới nói, không khỏi đã quá muộn đắc tội Tiêu Ngô Đồng. Có gia hỏa này dễ chịu, họ chắc còn thật là cuồng tính không thay đổi. Yên Vũ Lâu Bách Lý Nhạn thấp giọng hừ hừ, trong đầu liền nghĩ tới Trác Mộc Phong tại Thánh Võ Sơn công khai khiêu chiến sư tỷ bọn người, lệnh sư tỷ rất mất mặt hình tượng, nhìn không được mong đợi Tiêu Ngô Đồng có thể cho đối phương một bài học. Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục, Lăng Lạc Ương bọn người không nói một lời. Khoảng cách Thánh Võ Sơn một trận chiến đã có mấy cái tháng, bọn hắn đều là đã thuận lợi đột phá đến tinh kiều cảnh, tin tưởng Trác Mộc Phong cũng thế. Cũng không biết thực lực đối phương đến một bước nào, có thể mượn từ Tiêu Ngô Đồng xem rõ ngọn ngành, là lấy từng cái con mắt không nháy mắt, hết sức chăm chú. Tiêu Ngô Đồng tự nhiên đã nhận ra các phương ánh mắt, đối Trác Mộc Phong quát lớn liền càng thêm nén giận. Nghĩ đến giải huy lời nói, trong lòng bốc lên một cỗ nộ diễm sát cơ, sâm cười lạnh nói: "Trác Mộc Phong, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là động thủ. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ngươi còn không tư cách kia." Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Cái này cuồng thái lộ ra bộ dáng, đừng nói Tiêu Ngô Đồng, rất nhiều người đều thấy rất là không cam lòng. Chỉ nghe khanh một tiếng, bạch mang lói lên, giận dữ Tiêu Ngô Đồng rút kiếm mà ra, một cách đi nhanh, người như u linh xông về Trác Mộc Phong. Đáng sợ là hắn bóng dáng tại nửa đường huyễn hóa thành hắc vụ, chia làm ba đạo, từ phương hướng khác nhau công kích Trác Mộc Phong. Lại thi triển vẫn là bất đồng kiếm thuật, bàng bạc hỗn loạn kiếm quang tương tự một tấm võng lớn, xảo diệu đem Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong ngăn cách. Hắc Dạ Sơn Trang tứ tinh tuyệt học một trong Lưới Trời Tuy Thưa Kiếm, bộ kiếm pháp kia đối kiếm đạo kỹ xảo yêu cầu rất cao, không phải thiên tư tuyệt hảo người khó mà tập luyện. Mà Tiêu Ngô Đồng vẻn vẻn luyện 2 năm, đã đem tu luyện đến cảnh giới tiểu thành một kiếm ra, kiếm võng trùng điệp. Cho dù thực lực người mạnh hơn vậy, lại bởi vì lực chú ý phân tán mà trúng chiêu. Cường như Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục hai người, mặc dù võ học chiêu thức cao minh hơn, nhưng dù sao tu vi quá thấp, bọn hắn tự nghĩ nếu muốn phá vỡ Tiêu Ngô Đồng cái này một cách tuyệt chiêu, vậy không phải tiêu tốn 30 chiêu, thậm chí càng nhiều chiêu số không thể. Không biết Trác Mộc Phong sẽ có như thế nào biểu hiện. 30 chiêu 20 chiêu đang lúc hai người âm thầm tương đối trước mắt, đối mặt kiếm võng Trác Mộc Phong cấp ra mình đáp án. Hắn biết rõ bây giờ không phải là giấu rốt thời điểm, muốn liền là đánh ra khí thế, cho nên không có gì tốt do dự, lực bộc phát mạnh nhất truy điện thi triển mà ra. Chân quấn màu tím hồ quang điện. Trác Mộc Phong đón quay đầu kiếm võng nhịp sông mà lên. Không biết tự lượng sức mình đồ vật Tiêu Ngô Đồng âm thầm cười nhạt. Lưới trời tuy thưa kiếm không chỉ có tinh diệu. Chỉ cần xác định mục tiêu về sau. Trong nháy mắt lực công kích đủ để gây nên người chỗ chết. Hắn cố nhiên không dám nhận trận giết chết Trác Mộc Phong. Nhưng phế nhân vẫn là có thể trong mắt cướp qua âm lãnh chi sắc. Tiêu Ngô Đồng kiếm thế biến đổi. Ba đạo cái bóng phảng phất trong kính thành giống. Sen lẫn sai chồng kiếm võng cũng cấp tốc nắm chặt. Tựa như vô số liêm đao vừa đi vừa về cắt chém. Tiếng xèo xèo nghe được người tê cả ra đầu. Tư Mã Anh kêu một tiếng Trác sư đệ. Phi tiến đảo rất nhiều đệ tử cũng là chi biến sắc so ra mà nói. Miêu gia đệ tử biểu lộ thì phức tạp được nhiều miêu hướng vũ vậy trong đám người. Thậm chí vụng trộm lộ ra hưng phấn ruột cười. Trác sư đệ chỉ thét lên một cái Trác chữ. Tư Mã Anh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy giữa sân Trác Mộc Phong tốc độ tiêu thăng. Bay vút mà lên. Trên đùi hồ quang điện biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là quanh quẩn bốn phía che chắn ánh mắt sóng nước. Truy mệnh thập nhất thối chi truy lãng. Mấy tháng công phu. Trác Mộc Phong nhưng không có dậm chân tại chỗ. Truy mệnh thập nhất thối đã bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nội lực hóa thành sóng nước bao trùm đánh rớt mà đến kiếm võng. Ầm ầm tiếng phá hủy bên trong. Trác Mộc Phong thuận lợi xông ra. Rơi trong mắt người ngoài. Tự nhiên là từ kiếm võng sơ hở chỗ mở ra nhưng mà Trác Mộc Phong biết. Hắn kỳ thật vẫn là lợi dụng ma long nội đan giao phó thể chất. Trên thực tế. Dù là hắn không lợi dụng điểm này. Làm theo có thể tại trong vòng 10 chiêu phá mất Tiêu Ngô Đồng kiếm pháp. Nhưng hắn ngại quá chậm. Hắn cần chấn động nhất chiến quả. Đến để thăng mình cùng Tam Giang Minh sĩ khí. Người giữa không trung. Nội lực ngưng tụ thành sóng nước đột nhiên một trận áp xúc. Hội tụ tại Trác Mộc Phong đùi phải bộ phận. Khiến cho Trác Mộc Phong tốc độ lại lần nữa bảo tăng một đoạn. Chân kim sắc quang mang tựa như một căn hoàng kim mũi khoan. Lấy không gì không phá chi thế tấn công mạnh Tiêu Ngô Đồng ba đảo huyễn ảnh. Đâm vào rất nhiều người vô ý thức nhắm mắt. Truy mệnh thập nhất thối hai đại sát chiêu một trong truy thần. Cái gì Tiêu Ngô Đồng giật này cả mình. Lưới trời tuy thưa kiếm thế mà bị đối phương một chiêu liền rách cái này sao có thể nhưng hắn không kịp chấn kinh. Hoàng kim mũi khoan đã vọt tới. Ba ảnh vội vàng hóa công làm thủ. Kiếm khí trong nháy mắt nổi liếm. Chế tạo ra ba đạo giao nhau kiếm võng. Đông đảo thứ nhất kiếm võng nhẹ nhóm bị kích phá. Kiếm khí như tán loạn dây cỏ xoay bảy dựng thẳng tám đất sụp bay. Hậu phương cái bóng bị đánh xuyên Trác Mộc Phong tốc độ lại không giảm bao nhiêu. Lại sau đó một khắc đánh xuyên đảo thứ hai kiếm võng. Không tốt Tiêu Ngô Đồng trong lòng còi báo động đại tác. Ý thức được Trác Mộc Phong khí thế không giảm trái lại còn tăng. Duy nhất chân thân vội vàng nhanh lùi lại. Đồng thời cứng để công lực vung ra lưới trời tuy thưa kiếm sát chiêu nhưng mà khó lọt. Kiếm khí hiện lên ô lưới trạng sen lẫn. Nhìn sơ hở rất nhiều. Nhưng mỗi một cái ô lưới trạng đều do vô ảnh kiếm tia tạo thành. Chính là không cách nào lấy xảo lực phá đi tinh diệu chiêu thức. Trác Mộc Phong gặp chiêu phá chiêu. Hoàng kim mũi khoan tán thành quang hoa. Cũng lệnh thân hình hắn xuất hiện mơ hồ. Tựa như dung nhập trong bầu trời đêm. Hóa thành một vòng không cách nào truy tung quang ảnh. Truy mệnh thập nhất thối sát chiêu mạnh nhất truy trôi qua. Bàng kiếm võng bị quang hoa xuyên ra một cách động lớn. Âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Mọi người trông thấy mơ hồ quang ảnh đá chúng nhanh lùi lại bên trong Tiêu Ngô Đồng. Cái sau hoa địa phun ra một ngụm tinh huyết. Như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược hướng về sau. Mà thẳng đến lúc này. Tư Mã Anh Trác sư để ba chữ mới rơi xuống không lâu. Quanh quẩn tại trong bầu trời đêm Trác Mộc Phong nội lực chi hùng hồn. Vốn là hơn xa đại bộ phận tinh kiều cảnh võ giả. So không thể đả thông hai mạch nhâm đúc Tiêu Ngô Đồng còn mạnh hơn một đường. Tăng thêm ma long nội đan đặc tính cùng đối với võ học lính ngộ. Như còn không thể nghiền ép Tiêu Ngô Đồng. Đó mới thật là chê cười. Trong lòng hắn trò cười. Nhưng rơi vào bốn phía trong mắt người khác. hoàn toàn đâu chỉ là một đạo sấm sét. Chấn động đến chỗ có chú ý một trận chiến này người sắc mặt thay đổi. Không cách nào không vì chi nín hơi. Ba chiêu. Vẹn vẹn ba chiêu. Chắc một phong trọng thương Hắc Giả Sơn Trang để tử kiệt xuất Tiêu Ngô Đồng mà tại mấy tháng trước. Hắn vẫn chỉ là một tên chân khí cảnh võ giả. Chắc một phong đột phá lại nhanh. Bây giờ tối đa cũng liền là tinh kiều cảnh nhất trọng tu vi. Lấy nhất trọng nghiền ép tam trọng. Còn không phải phổ thông tam trọng. Bực này thiên phú và thực lực. Có thể xưng long trời lở đất đương nhiên. Cũng có thể là chắc một phong tu vi siêu việt tinh kiều cảnh nhất trọng. Nhưng tại trong vòng mấy tháng liên phá số quan. Dạng này tài tình lại có bao nhiêu người có thể so cuồng long cuồng long. Chính như cùng luận giang hồ miêu tả bình thường. Hắn cuồng không chỉ có là tính cách. Càng là vốn liếng. Kẻ này thật có cuồng xem hồng trần chi tư. Hắc Giả Sơn Trang đông đảo đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng thương có người trên mặt trào phúng biểu lộ còn chưa tan đi đi. Khiến đến bọn hắn bộ dáng cực kỳ buồn cười cùng buồn cười. Còn lại các phái đệ tử. Đều lâm vào ngốc trễ bên trong. Phảng phất không thể tin được mình nhìn thấy một trận rất nhỏ hút không khí tiếng vang lên. Hiện trường chỉ còn lại có trung tâm nhất bảy phái cao thủ kịch đấu. Tất cả nghị luận đều biến mất. Nơi này gì chẳng. Tự nhiên giấu riêng bất quá các phái cao thủ cảm ứng. Lúc này có rất nhiều người hiếu kỳ quay đầu. Lập tức nhìn thấy sừng sững giữa sân bạch y tung bay tựa như kim đồng thiếu niên lang. Theo. Trên mặt đất vết máu. Lại nhìn thấy ngã xuống đất run rẩy không ngừng. Nửa chết nửa sống áo đen Tiêu Ngô Đồng. Sau đó cái này chút quyền cao chức trọng cao thủ. Các trưởng lão. Từng cách biểu lộ đại biến. Cái này cách bang trưởng lão Hoàng Cự Bảo kém chút cắn được đầu lưới mình. Hắn là vì số không quan tâm kỹ càng chắc một phong trưởng lão một trong. Có thể nào nghĩ đến hồi xuất hiện một màn này. Đơn giản không thể tưởng tượng. Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục riêng phần mình hô hấp dồn dập, trong mắt tránh qua rung động tránh qua mê mang. Bọn hắn dự đoán qua chắc một phong hồi rất mạnh. Mạnh hơn bọn họ. Nhưng không nghĩ qua hồi mạnh tới mức này từ Thánh Võ Sơn từ biệt. Song phương chinh lệch không chỉ có không có co nhỏ lại. Ngược lại tiến một bước kéo dài. Bách Lý Nhạn miệng nhanh có thể cắt hạ một viên đại trứng gà. Thật lâu rốt cuộc khôi phục chớp mắt năng lực. Nàng nhìn về phía một bên Lăng Lạc Ương. Sững sờ nói. Sư tỷ. Tên kia làm sao có thể Lăng Lạc Ương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đồng dạng khó mà bình tĩnh. Đôi mắt đẹp lạnh nhạt bị rảo loạn. Môi đỏ giật giật. Lại chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm. Không có khả năng Miêu Hướng Vũ sắc mặt thập phần đặc sắc. Dữ tợn bên trong mang theo một chút cuồng loạn nhất là khi hắn trông thấy. Vu Viện Viện nhìn chăm chú chắc một phong trong ánh mắt mang theo tự hào lúc. Càng là như chăm chảo cào tâm. Ven vét đến sắp điên mất. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình một trong. Không thể nghi ngờ là tận mắt nhìn thấy người khác thực phát hiện mình nằm mơ đều không thể hoàn thành mộng tưởng. Nhất là người này hay là cửu nhân. Giải Huy đang cùng Mạnh Cửu Tiêu kịch chiến. Nhưng hắn thỉnh thoảng hội rút hụt đi xem bên ngoài. Kết quả trông thấy ký thác kỳ vọng Tiêu Ngô Đồng không chỉ có không thể bắt giữ Trác Mộc Phong. Ngược lại bị nó trọng thương. Lập tức tâm thần rung mạnh. Động tác một chậm. Kém chút bị Mạnh Cửu Tiêu một giáo đạp nát bả vai mặc dù kịp thời tránh đi. Nhưng vẫn bị tức kình gây thương tích. Đạp đạp lui lại. Thiếu hiệp mời khai ăn 49 chương 473 phong thư này có vấn đề so với Giải Huy. Miêu Khuyên Thành các loại số ít không có tham chiến Tam Giang Minh người quan tâm hơn Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện. Gặp Trác Mộc Phong như thế dũng mãnh phi thường. Mỗi người ngoại trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục. Bất quá tùy theo mà đến chính là khẩn trương. Nhất là Miêu Khuyên Thành. Sợ nữ nhi cùng nghĩa tử lại xuất hiện biến cố gì. Đối Đào Bạch Bạch Kiều kêu. Đào gia chủ. Hắc Giả Sơn Trang tùy ý dẫn chiến. Lôi cuốn các phái. Dụng ý khó dò. Còn xin để song phương dừng tay đối với Đào Bạch Bạch bực này nhân vật tới nói. Khó được gặp cùng cấp bậc nhân vật đỏ sức. vừa lúc nhờ vào đó nhìn xem Vu Quan Đình bọn người thực lực, nếu là Miêu Khuyên Thành ngay từ đầu liền ngăn cản, hắn chưa hẳn đáp ứng. Bất quá bây giờ nhìn vậy thấy không sai biệt lắm. Cao thủ tranh chấp thường thường có thể thấy mầm biết cây, huống chi Vu Quan Đình bảy người vậy không phải người ngu, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy mặt bại lộ áp chủ bài. Mấu chốt nhất là Miêu Khuyên Thành nói tới trọng điểm, Hắc Giả Sơn Trang các loại bốn phái thật có lôi cuốn các phái, lợi dụng bọn hắn uy hiếp Tam Giang Minh hiểm nghi. Đào Bạch Bạch vận công trầm giọng nói, tất cả dừng tay. Vu Quan Đình, Dương Cô cùng Miêu Không Quần ba người lập tức lui lại, nhưng Nhạc Siêu bốn người lại vẫn theo đuổi không bỏ, không muốn từ bỏ cái này tốt đẹp cơ hội. Làm sao? Nghe không được sao? Đào Bạch Bạch béo nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cong ngón búng ra, chỉ lực tựa như một đạo kinh hồng trùm sáng, bỗng nhiên thoáng hiện, vắt ngang tại Nhạc Siêu bọn người phía trước, gào thét lên bắn về phía nơi xa, đem bên ngoài hơn 10 trượng một khối đá xuyên thủng. Nhạc Siêu bốn người không khỏi con ngươi co vào, dạng này sự tình bọn hắn vậy có thể làm được, nhưng nhất định phải xúc thí, tuyệt đối không cách nào giống Đào Bạch Bạch dễ dàng như vậy. Vị này thiên tinh bảng nhà thứ nhất băng đến tột cùng đạt đến trình độ nào, chỉ uy trấn nhiếp phía dưới. Nhạc Siêu bốn người dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Nếu không chọc giận Đào ra cũng không phải nói giỡn. Song phương khôi thủ ngưng chiến, bảy phái rất nhiều cao thủ tự nhiên sẽ không tiếp tục đánh xuống, vậy vội vàng riêng phần mình thối lui. Trong nháy mắt, đại hỗn chiến lại bình ổn lại. Đám người bên ngoài, một đôi oán độc đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Con mắt chủ nhân không là người khác, chính là Trương Như. Trượng phu nàng Cung Bắc Huyền gắt gao ấm xuống bả vai nàng, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Vợ chồng hai người chôn xong cung hàm thi cốt về sau, hận ý khó tiêu, trước tiên chạy tới nơi này, hy vọng có thể tìm tới cơ hội giết chết Trác Mộc Phong. Trước đó bảy phái đại chiến, Trương Như tự cho là bắt lấy cơ hội, ai ngờ khi Hắc Giả Sơn Trang các loại bốn phái cao thủ thẳng hướng Trác Mộc Phong lúc, lại bị các phái ngăn cản. Cái này khiến Trương Như không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại gặp bảy phái ngừng chiến, đánh giết Trác Mộc Phong thời cơ tốt nhất đã sai qua. Thử hỏi để nàng làm sao có thể bỏ qua? Cung Bắc Huyền so thê tử tỉnh táo được nhiều, chỉ là nhìn qua Trác Mộc Phong, tựa như chờ đợi cơ hội tốt, lãnh khúc thở săn. Viện muội, chúng ta đi. Từ ngực lõm, co quắp trên mặt đất tựa như người chết Tiêu Ngô Đồng trên thân thu hồi ánh mắt. Trác Mộc Phong cất bước hướng ở giữa nhất vây đi đến, nhìn không chớp mắt, bước chân trầm ổn như đi bộ nhàn nhã, phảng phất hai bên các phái cao thủ ánh mắt với hắn nếu không có vật, chỗ kiến tạo áp lực càng như gió mát quất vào mặt. Theo khóe miệng nhẹ cười mà thả chi, cái kia tự tin dâng trào, không sợ hết thảy phóng khoáng bình tĩnh, lệnh Vu Viện Viện vô ý thức theo. Nam tử trẻ tuổi nhóm mắt lộ ra dị sắc, các nữ tử thì khuôn mặt phát hồng, ánh mắt theo cái này áo trắng thiếu niên mà động. Đối phương bước chân phảng phất giẫm tại các nàng trái tim, làm các nàng tim đập rộn lên, không thể tự điều khiển. Các phái cao thủ cũng có loại tiền bối nhìn vãn bối tán thưởng. Cho dù là đứng tại đối lập lập trường bốn phái bên trong người, đều không thể không vì thế mà choáng váng. Đương nhiên, vậy lệnh rất nhiều lòng người sinh ác ý, nhất là Hắc Giả Sơn Trang người. Tiêu Ngô Đồng bị đánh đến trọng thương ngã gục, kết quả tiểu tử này một câu đều không có, cứ đi như thế, hoàn toàn không đem Hắc Giả Sơn Trang để vào mắt. Hết lần này tới lần khác, đây là đệ tử ở giữa đỏ sức, vẫn là Tiêu Ngô Đồng chủ động khiêu khích Hắc Giả Sơn Trang như nắm chặt không thả, phái ra người mạnh hơn đòi công đạo, đạp danh giới cuối cùng, sẽ không bị cho phép không nói, còn sẽ ở các phái trước mặt càng thêm mất mặt. Mà đối với giống Tam Giang Minh, Phi Tiến Đảo thậm chí Miêu Gia từ trên xuống dưới tới nói, Trác Mộc Phong giờ phút này biểu hiện ra đại khí, đủ để dạy bọn hắn vui vẻ an ủi thán. Nhìn qua xuyên qua đám người, long hành hổ bộ mà đến Trác Mộc Phong, Mạnh Cửu Tiêu nhìn không được rủi mắt một cái, còn nhớ kỹ mấy tháng trước đại tiểu thư vẫn có thể tại trong hai người chiếm cứ chủ động, bây giờ lại cam tâm tình nguyện đứng tại Trác Mộc Phong sau lưng từ trên người Trác Mộc Phong. Mạnh Cửu Tiêu trong lúc mơ hồ thấy được một loại còn chưa thành hình khí chàng, một loại khinh thường phong vân, quát tháo càn khôn khí chàng. Trác Mộc Phong mang theo Vu Viện Viện cứ như vậy từ Nhạc Siêu bọn người bên người đi qua. Rất nhiều người vì hai người lau một vệt mồ hôi, Vu Viện Viện mình đều nhanh khẩn trương chết rồi. Nhưng vì mặt mũi, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Trác Mộc Phong đằng sau. Cũng may cuối cùng, Nhạc Siêu bọn người cuối cùng không có động thủ, Giải Huy ngược lại là muốn động, lại bị bên cạnh trưởng lão nhìn chằm chằm. Căn bản không có cơ hội. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Hải Nhi bất hiếu, làm các ngươi lo lắng. Đi vào Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành trước người. Gặp Miêu Khuyên Thành hai mắt đấm lệ mưa lớn. Thủy Trung nhìn mình chằm chằm cùng Vu Viện Viện nhìn. Phảng phất tại quan sát bọn hắn phải chăng hoàn hảo. Trác Mộc Phong trong lòng cũng có chút cảm động. Vội vàng ôm quyền nói ra. Vu Viện Viện thì quát lên cha mẹ. Con biết trở về. Ta nhìn các ngươi đã quên cha cùng mẹ. Trả lại làm gì a. Miêu Khuyên Thành lấy khăn lụa lau nước mắt. Đảo mắt trở nên dữ dằn. Giọng mang trách cứ. Trác Mộc Phong tiểu mồ hôi một thanh. Vu Viện Viện thì tiến lên giữ chặt mẹ cánh tay nũng nịu. Hài tử trở về liền tốt. Ngươi cũng đừng mắng. Vu Quan Đình cũng đối thê tử rất im lặng. Không gặp người thời điểm nóng ruột nóng gan. Gặp người lại bắt đầu trở mặt. Đây coi là chuyện gì xảy ra, bút chứng này trở về lại tính. Miêu Khuyên Thành rất có chừng mực địa hừ hừ, nhi nữ trở về, để vị này quý phu nhân khôi phục ngày xưa phong thái. Mạnh Cửu Tiêu hướng Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện xin lỗi. Hai người tự nhiên liên tục nói thác không dám. Để Mạnh Cửu Tiêu không cần để ý vân vân. Tam Giang Minh chúng người nhìn qua một màn này. Nội tâm vậy tràn đầy ý mừng. Đây đại khái là đêm nay đáng giá nhất cao hứng một sự kiện. Bất quá luôn có người muốn phá hư đây hết thảy. Trác Mộc Phong, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Còn không mau mau tử thực đưa tới Tam Giang Minh dính líu cấu kết thiên trảo. Ngươi như không muốn bị liên lụy, nhất thật là thành thật phối hợp. Giải Huy hét lớn một tiếng, biểu lộ vô cùng lạnh lùng cùng dữ tợn. Trác Mộc Phong xoay người, cười nói, ta đi nơi nào? Từ hội bàn giao bất quá với cấu kết thiên trào. Nhìn đêm nay trận thế này, liền biết là các ngươi bọn này yêu ma rùa quái đang tác quái. Vĩnh viễn chỉ hội đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ, làm trò hề cho thiên hạ. Tây đám người lại một lần nữa chứng kiến tên này cuồng tính, lại dám ở trước mặt nhục mạ bốn phái. Vu Quan Đình đều không to gan như vậy á, hỗn chứng. Ngươi tính cái gì đồ vật tóc vàng tiểu nhi? Chỗ này dám càn rỡ như vậy nên vả miệng bốn phái. Trận doanh vang lên tiếng mắng chửi. Nhiều người hơn mặt âm trầm. Tạo thành một cỗ cực kỳ kiềm chế khí thế. Người bình thường bị dạng này nhìn. Chăm chú đoán chừng trái tim đều muốn chịu không được. Trác Mộc Phong lại lơ đễnh. Thậm chí đều không có để ý đến bọn hắn. Mà là hướng về phía Đào Bạch Bạch các loại phái ôm quyền. Sau đó đem mấy tháng này kinh lịch nói một bản. Đương nhiên biến mất ẩm thôn sự tình. Vu Viện Viện đạt được qua Trác Mộc Phong nhắc nhở, cũng không có nói lung tung, nói chuyện cùng hắn cơ bản giống nhau. Nghe nói Vu Viện Viện lại bị cung Bắc Huyền vợ chồng chỗ bắt. Thậm chí kém chút bị cung Hàm Vũ nhục Tam Giang Minh đám người. Thậm chí đám người bên trong rất nhiều nam tử trẻ tuổi đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hận không thể đem cung Hàm nghiền xương thành cho. Lại nghe nói Trác Mộc Phong thông qua điểm điểm manh mối truy tung. Đỉnh lấy cung Bắc Huyền vợ chồng truy sát. Đem Vu Viện Viện thuận lợi cứu ra. Tất cả mọi người nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt lại thay đổi biến. Miêu Hướng Vũ trái tim co rút đau đớn. Gen Z làm hắn như muốn điên cuồng. Thần sắc trở nên vặn vẹo không chịu nổi mà bị điểm tên cung Bắc Huyền vợ chồng. Dọa đến tâm can nhảy loạn. Sợ bị người nhận ra. Lặng yên rút đi. Rất nhanh tan biến tại trong bóng đêm. Nói tới nói lui bất quá là hai cái tiểu bối lời nói của một bên mà thôi. Ai biết có hay không xuyên qua cung cấp. Diệu Hoa các chủ Âu Dương Nguyên âm hiểm cười nói. Nhạc Siêu đã nghe nói Tiêu Ngô Đồng bị Trác Mộc Phong ba chiêu trọng thương sự tình. Khuôn mặt âm đến có thể chảy ra nước. Trong lòng sinh ra một chút sát ý. Không nhịn được nói. Chư vị. Có mạnh cửu tiêu tư thông thiên trào thư tín phía trước. Chúng ta cần phải tăng thêm tốc độ. Lập tức phái người tiến về Tam Giang Minh tra rõ về phần hai cái này tiểu bối cùng mạnh cửu tiêu. Không bằng đi đầu giam. Thật tốt thẩm vấn một phen lại nói. Tra rõ Tam Giang Minh đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Các phái cũng không có ý kiến. Về phần thẩm vấn mạnh cửu tiêu ba người. Đám người thật không có trước tiên gật đầu. Rất đơn giản, hiện tại còn không thể chứng minh mạnh cửu tiêu cấu kết thiên trào, cũng nên cho Tam Giang Minh một điểm mặt mũi. Đào Bạch Bạch cười nói. Chân tướng không rõ. Bất quá vì cam đoan công bằng. Không bằng trước hết ủy khuất mạnh thần quân ba người. Tạm thời do các phái chăm sóc. Như chứng minh các loại trong sạch. Chúng ta từ hướng các ngươi xin lỗi. Trác Mộc Phong lông mày tối nhăn cái này lời nói dễ nghe. Kỳ thật không phải liền là giam lỏng sao nếu như đã chứng minh trong sạch. Liền thả bọn hắn đi ra. Nếu như không có chứng minh đâu. Có phải hay không liền muốn đối bọn họ động thủ Tam Giang Minh đám người cũng là sắc mặt phi biến. Không thể tiếp nhận kết quả này để mạnh cửu tiêu ba người rơi vào các phái trong tay. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng lần này lên tiếng là Đào Bạch Bạch. Các phái khác cũng không lên tiếng. Rõ ràng là ngầm thừa nhận cái này một đề nghị. Bọn hắn Tam Giang Minh như thế nào ngăn cản Vu Quan Đình ý thức được. Đây là Tam Giang Minh tự sáng tạo lập đến nay đứng trước lớn nhất nguy cơ. Không khỏi trong lòng ngưng trọng muôn phần. Đang muốn nói chuyện. Kết quả Trác Mộc Phong lại sớm một bước. Nghi hoặc hỏi. Nghĩa phụ. Cái gì thư tín Vu Quan Đình suy nghĩ một chút. Cuối cùng không có ý định giấu riêng Trác Mộc Phong. Liền từ trong tay áo móc ra hai phong thư. Trác Mộc Phong đưa tay tiếp qua. Tam Giang Minh. Thậm chí Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo đám người chính là lo nghĩ vạn điểm thời điểm. Nhưng mà tên này lại là không có chút nào khẩn trương. Bởi vì Thôi Bảo Kiếm sớm cùng hắn bắt chuyện qua. Hắn trong tay trái cái này phong vạch trần mạnh cửu tiêu thư tín. Vốn là thiên trảo khám phá hắc giả sơn trang mưu đồ về sau. Tương ghế tử kế đưa cho hắn kiến công cơ hội tốt không? Nghĩa phụ. Ta tuyệt không tin mạnh bá bá hội cấu kết thiên trảo. Cái này nhất định là một ít người âm mưu. Trác đại thiếu gia một mặt giận dữ, ngang bốn phái một chút. Nghe vậy. Mạnh cửu tiêu cảm thấy một trận uất ức mình kém chút giết đại thiếu gia. Đại thiếu gia nhưng vẫn là như vậy tin tưởng hắn. Nhân sinh đến một chi kỷ. Còn cầu mong gì a? Loại này nói nhảm ai đều sẽ nói. Tiểu tử. Lưu chút khí lực các loại điều tra kết quả a người tới. Đem bọn hắn toàn bộ giam mang đi Nhạc Siêu hét lớn một tiếng. Dù sao đã được đến các phái phù họa. Hắn cũng không tin Tam Giang Minh dám phản kháng. Tự có hắc giả sơn trang cao thủ Dương Dương đắc ý địa xông ra. Tam Giang Minh cao thủ thấy thế. Vội vàng vọt tới phía trước bảo hộ. Làm sao? Các ngươi dự định cùng các phái là địch. Tự tuyệt tại người trước sao ha ha ha. Xem ra là tự biết âm mưu bại lộ. Dự định liều mạng một lần. Tất La bắt được cơ hội. Lập tức lớn tiếng giật dây. Giọng mang sát cơ. Thánh Hải Bang toàn thể nghe lệnh. Cho ta diệt trừ như vậy võ lâm phản đồ Thánh Hải Bang cao thủ từng cách vận công mà ra. Đại thế tại bọn hắn nhất phương. Hoàn toàn không lo lắng hậu quả. Tới ngược lại là Tam Giang Minh đám người. Từng cái hận đến thẳng cắn răng. Không nghĩ tới Nhạc Siêu cùng Tất La như thế hèn hạ vô sỉ. Công nhiên mang theo thế khi nhục bọn hắn. Nhưng tên đã trên dây. Không phát không được bọn hắn há lại cho mạnh cửu tiêu ba người bị mang đi rất nhiều người đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Đào Bạch Bạch các loại phái cao thủ sắc mặt cũng khó nhìn Tam Giang Minh hành vi. Hoàn toàn là không đem bọn hắn để vào mắt. Nhìn trước khi đến quá khách khí. Cần dùng chút thủ đoạn. Thế cuộc chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắc giả sơn trang bốn phái nghiêng. Mắt thấy khó khăn nhất cuộc diện hết sức căng thẳng. Vu Quan Đình đang muốn lớn tiếng quát rừng, ai ngờ lại là Trác Mộc Phong đột nhiên hét lớn một tiếng: không đúng, phong thư này có vấn đề, thiếu hiệp mời khai ăn. 49 chương 474 vẫn là ngươi nói đi. Trác Mộc Phong cái này hét lớn một tiếng, cố ý vận dụng 10 thành công lực, thanh âm như thủy triều khuyết tán, tùy tiện liền tràn vào mỗi người trong tay. Hiện trường nguyên bản sắp bộc phát khí tràng đều bởi vì cái này hét lớn một tiếng mà lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ. Phong thư này có vấn đề. Đây rõ ràng là Hắc Giả Sơn Trang đối Mạnh Bá Bá vu hãm. Các ngươi Hắc Giả Sơn Trang tốt lớn gan chó, lại dám bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Ta hoài nghi các ngươi là thiên trảo xíp vào trong giang hồ nổi gian, mắt liền là chế tạo mâu thuẫn, để các phái tử giết lẫn nhau. Trác Mộc Phong chỉ vào Nhạc Siêu bọn người, mặt đỏ tía tai, thanh sắc câu lệ địa giận dữ hét. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không biết tiểu tử này đến cùng phát hiện cái gì cho tới như thế tức giận, nhưng không hề nghi ngờ tất cả mọi người đều bị Trác Mộc Phong cái này một cuống họng hấp dẫn lực chú ý. Giải Huy đằng đằng sát khí hét lớn: chó con, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Trác Mộc Phong cười nhạt: có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ, chính các ngươi tâm lý nắm chắc làm sao? Sát khí nặng như vậy là muốn giết người diệt khẩu sao? Đến a, có gan giết ta, dạng này các ngươi âm mưu liền có thể vĩnh chìm đáy biển. Lời kia vừa thốt ra, tức giận đến Giải Huy toàn thân phát run, hắn cực kỳ muốn động thủ, nhưng nếu là động thủ chẳng phải là chính giữa tiểu tử này ý muốn, khiến cho hắn thật nghĩ hủy diệt chứng cứ. Giống như các phái không nghi ngờ mới là lạ. Đám người gặp Trác Mộc Phong nâng cao lồng ngực, một bộ hồn nhiên không sợ bộ dáng, vậy đều cực kỳ im lặng. Tiểu tử ngươi thật anh dũng như vậy, còn trốn ở Vu Quan Đình đằng sau làm gì a? Có bản lĩnh đi đến trước mặt đối phương a! Ta nhìn ngươi con chó nhỏ này mới là dụng tâm không tốt, đến bây giờ còn muốn kéo dài thời gian, đem tất cả đều đồ đần sao? Không cần nhiều lời, bắt giữ tại Hắc Giả Sơn Trang các cao thủ cổ động dưới, bốn phái trận doanh lần lượt bộc phát ra kinh người khí thế. Thấy thế, Tam Giang Minh các cao thủ cũng tranh phong tương đối, mắt thấy một trận đại chiến sắp nổi. Trác Mộc Phong vẫn là hai tay cầm tin, mặt chứa mỉa mai cười, lạnh lùng liếc nhìn đối diện đám người cái kia không có sợ hãi bộ dáng. Rốt cuộc chân chính đưa tới Đào Bạch Bạch, Thu Việt, Yến Cô Hồng bọn người hoài nghi. Nhìn tiểu tử này không giống như là đang trì hoãn thời gian, hẳn là hắn thật phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Việc này lớn, quan hệ đến thiên trảo nổi gian, nhưng dung không được nửa điểm sai lầm. Ba cử đầu liếc nhau, Đào Bạch Bạch gào to nói: dừng tay cho ta! Âm thanh như lôi đình sông cửu tiêu, chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ phồng lên. Hắn một cách lắc mình, rơi vào xung đột song phương ở giữa. Sau đó, Thu Việt cùng Yến Cô Hồng cũng xuất hiện tại Đào Bạch Bạch tả hữu. Ba cử đầu ý tứ rất rõ ràng, muốn trước nghe một chút Trác Mộc Phong nói chút cái gì. Như vậy, bốn phái cũng không dám lại làm càn. Nhạc Siêu giơ tay lên, ngăn lại thủ hạ. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt một trận lấp lóe không yên. Hắn có thể khẳng định lá thư này bên trên long trảo ấm chương tuyệt đối là chân thực, cho nên tra rõ Tam Giang Minh không ai có thể ngăn cản hắn. Ngược lại là muốn nhìn một chút Trác Mộc Phong có thể đùa nghịch chút cái gì. Buồn cười mánh khóe, tất là mấy người cũng là thần sắc âm trầm, oán hận Trác Mộc Phong chuyện xấu. Ngược lại là các phái khác lấy hiếu kỳ chiếm đa số, không biết liền Vu Quan Đình đều không phát hiện được sơ hở thư tín, Trác Mộc Phong có thể phát hiện đầu mối gì? Mộc Phong, Vu Quan Đình lo lắng nhìn về phía Trác Mộc Phong. Nghĩa phụ, tại ngươi cùng các vị tiền bối trước mặt, Hải Nhi thực sự không dám làm loạn, đúng là phát hiện một ít đồ vật. Nghe Trác Mộc Phong kiên trì, Vu Quan Đình vậy bắt đầu kinh nghi bất định, đưa tay cầm qua Trác Mộc Phong trong tay hai phong thư, lại nhìn kỹ một chút. Nhưng mà lấy hắn sức quan sát cùng sức phán đoán, vậy ép căn không nghĩ ra a. Một lát sau, Vu Quan Đình đành phải từ bỏ, nếu có thể nhìn ra cái gì đã sớm nhìn ra. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a. Vu Viện Viện ngược lại là đối Trác Mộc Phong lòng tin mười phần, lại kích động vừa lo lắng địa dậm chân sáng giọng. Cái này sinh động tươi đẹp thiếu nữ phong tình. Lúc này lệnh ở đây rất nhiều nam tử tim đập loạn. Hai mắt một trận ngốc trệ. Trác Mộc Phong ngược lại là quen thuộc. Lơ đĩnh từ Vu Quan Đình trong tay cầm lại hai phong thư giấy, lại đối Đào Bạch Bạch ba người nói, ba vị tiền bối, chứng cứ liền ở phía trên, còn xin xem qua. Đào Bạch Bạch ba người đối mắt nhìn nhau. Nhìn qua Trác Mộc Phong cao thâm mạc chắc sáng tươi cười. Bỗng nhiên có loại giấm tiểu tử này một mặt xúc động. Luận sức quan sát, bọn hắn không dám nói mình mạnh hơn Vu Quan Đình. Vu Quan Đình nhìn lâu như vậy đều không có chút nào đoạt được. Bọn hắn cầm tới nhìn, liền có thể phát hiện vạn nhất nhìn không ra cái gì. Chẳng phải là mất mặt xấu hổ, nhưng cái này đáng chết tiểu tử đều đem thư đưa qua. Nếu là không tiếp, tương đương nói cho tất cả mọi người chúng ta không dám nhìn. Mất mặt chỉ hội càng lớn. Mã Đức ba cử đầu đồng thời thầm mắng một câu. Ngươi mắt thấy ta nhìn. Cuối cùng Thu Việt cùng Yến Cô Hồng đồng thời nhắm ngay Đào Bạch Bạch. Đào Bạch Bạch khóe miệng co giật dưới, thực sự không có biện pháp, đành phải ha ha một cười, tiếp qua hai phong thư kiện. Hắn trái xem phải xem, cố gắng một hồi lâu, nhưng sửng sốt không có phát hiện cái gì. Trên mặt mũi đương nhiên không thể hiện ra, thế là cuối cùng một mặt thập phần ngưng trọng bộ dáng, trầm mặc im ắng địa đem tin đưa cho bên trái Yến Cô Hồng. Chẳng lẽ hắn có chỗ đến? Yến Cô Hồng tràn đầy hồ nghi địa xem xét Đào Bạch Bạch một chút. Như tiếp khoai lang bỏng tay. Lại không thể không tiếp vậy nhìn chằm chằm tin nhìn một lúc lâu. Rõ ràng lơ ngơ. Lại cố ý mím môi một cái. Thần sắc lãnh túc. Đem tin đưa cho một bên khác Thu Việt. Thu Việt mắt thấy hai người bộ dáng. Trong lòng vô cớ khẩn trương lên. Hiếu kỳ nhìn về phía sớm đã quét qua thư tín. Vấn đề là không có vấn đề à. Hai người này đến cùng nhìn ra cái gì? Hắn sợ thời gian càng kéo dài sẽ bị làm hạ thấp đi. Bóp đúng giờ ở giữa điểm về sau. Rõ ràng trong lòng mộng bức. Lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tay hất lên. Hai phong thư về tới Trác Mộc Phong trong tay. Ba người này biểu lộ. Lệnh Nhạc Siêu các loại bốn phái cao thủ nhìn không được nội tâm hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt mãnh liệt biến làm cái gì? Thật chẳng lẽ có sơ hở gì không thành? Trác Mộc Phong một mặt cung kính nói. Chắc hẳn ba vị tiền bối nhất định là đã nhìn ra a. Nhìn ra em gái ngươi a. Gặp bốn phía đám người tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn. Ba cử đầu trong lòng chửi mẹ Đào Bạch Bạch một mặt cổ vũ cười nói. Trác công tử. Không cần cất. Nói ra đi. Trác Mộc Phong cúi đầu nói. Vãn bối một điểm thiện kiến. Khó mà đến được nơi thanh nhã đã ba vị tiền bối vậy nhìn ra đồ vật. Tin tưởng nhất định so ta toàn diện. Việc quan hệ thiên trào. Vẫn là từ ba vị tiền bối hướng mọi người giải thích nghi hoặc tốt hơn. Ba cử đầu hốc mắt đều nhảy lên. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đào Bạch Bạch phản ứng nhanh nhất. Cô Hồng. Ngươi tới nói à. Ta nói cái sắm a. Yến Cô Hồng khóe miệng có chút run rẩy. Nói không tỉ mỉ nói. Thân là giang hồ lãnh tụ một trong. Lại làm ra cấu kết thiên trào. Phản bội giang hồ sự tình. Nhân vật bậc này. Ta xấu hổ tại đề điểm Thu Huyên. Vẫn là ngươi tới đi. Ngươi xấu hổ tại đề điểm. Ta liền không sợ. Thu Việt chừng Yến Cô Hồng một chút. Cái sau lại quay đầu không để ý tới hắn. Gọi là một cái phiền muộn. Hắn thở dài. Tìm về Đào Bạch Bạch. Đào huynh. Ngươi chính là gia phái đứng đầu. Lẽ ra phải do ngươi nói ra thích hợp hơn. Đào Bạch Bạch dáng tươi cười có một lát cứng đờ. Hóa ra thân phận cao còn có sai. Gặp rất nhiều người đã mắt mang vẻ kinh nghi. Đào Bạch Bạch khí liền không đánh một chỗ đến. Hận không thể đem đối diện chết tiểu tử kéo qua đánh một trận. Khẩu khí vậy trở nên lạnh. Trác công tử, việc này lớn, Du Quan Tam Giang Minh An Nguy, chính là đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm, cớ gì lề mà lề mề ngươi nếu nói đến không đúng, Đào Mỗ lại đi bổ sung chính là, Ngươi nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Ăn cái cuối cùng ăn chữ. Đặc biệt tăng thêm giọng mũi. Kết quả Trác Mộc Phong vẫn là một mặt do dự. Thấy ba cử đầu muốn tại chỗ phá hủy hắn. Liền nghe tên này chủ trừ một trận. Mới nói. Liền sợ vãn bối nói chuyện. Người khác chưa hẳn sẽ tin a. Yến cô hồng lạnh như băng nói. Ngươi như xuất ra chứng cứ rõ ràng. Ngay trước Yến mố mặt. Ai dám hoài nghi ngươi Thu Việt ánh mắt như kiếm. Còn đang do dự cái gì. Mau nói tựa như ăn một viên thuốc an thần bình thường. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi. Rốt cuộc ôm quyền nói. Đã ba vị tiền bối nguyện ý thay vãn bối chỗ dựa. Vậy vãn bối đành phải bêu xấu. Ba cử đầu đồng thời hừ hừ. Vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cái này chết tiểu tử cắn bọn hắn không thả. Mặt kia liền ném đi được rồi bất quá như thế nháo trò. Bọn hắn lòng hiếu kỳ vậy chân chính bị câu lên. Muốn biết Trác Mộc Phong đến tột cùng phát hiện chứng cứ gì. Không chỉ là bọn hắn. Ở đây tất cả mọi người đều cực kỳ bức thiết chỉ bất quá Hắc Giả Sơn Trang các loại bốn phái cao thủ ánh mắt lạnh lùng mà nghi hoặc. Mà Tam Giang Minh đám người. Thì đầy mang chờ mong cùng tâm thần bất định. Trước mắt bao người. Chỉ thấy Trác Mộc Phong đem hai phong thư giấy nâng cao. Để tất cả mọi người đều thấy rõ. Sau đó cất cao giọng nói. Chư vị, nhìn thấy không? Cái này hai phong thư có vấn đề. Tất La nổi giận nói. Đừng có lại cho lão phu nói nhảm đến cùng có gì vấn đề. Ngươi nếu dám lừa gạt trêu đùa chúng ta. Lão phu muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười. Không thèm để ý hắn. Nói ra. Mới ta hỏi qua nghĩa phụ. Ta tay trái tin. Được từ tại 5 năm trước mà tay phải cái này phong cái gọi là mạnh bá bá cấu kết thiên trào thư tín. Hẳn là mấy tháng trước viết mọi người phải biết. Dần dần. Giấy viết thư liền hồi phát vàng nhưng các ngươi phát hiện ạ. Hai phong thư nhan sắc hảo không khác biệt. Đám người định thần nhìn lại. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống. Tăng thêm ở đây người thì lực đều vượt xa thường nhân. Chỉ trong chốc lát liền đã xác định Trác Mộc Phong lời nói. Cái này lại có thể nói rõ cái gì một tên Diệu Hoa các trưởng lão ép hỏi đường. Kỳ thực trong lòng thầm run. Phát hiện tiểu tử này xác thực tâm tư tỉ mỉ. Kỳ thật vấn đề này. Vu Quan Đình sớm liền nghĩ đến. Nhưng hắn loại bỏ hai phong thư xuất từ cùng một thời kỳ khả năng. Bởi vì nếu là 5 năm trước. Hắc Giả Sơn Trang làm sao có thể xác định các phái tổ họp tổ lịch thủy biệt viện cho nên hắn vậy ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Lần đầu muốn lắng nghe nghĩa tử cao kiến. Chỉ nghe Trác Mộc Phong nói cái này đã nói lên giấy viết thư khối lượng rất tốt. Đám người cuồng choáng. Tất La tức giận vô cùng phản cười. Hỗn chứng chó con. Ngươi dám tiêu khiển chúng ta. Tìm chết cũng không các loại Trác Mộc Phong nói chuyện. Xuân Thu Minh trưởng lão Điền Vũ bỗng nhiên hét lớn. Mau nhìn. Đó là cái gì lúc này Trác Mộc Phong vẫn duy trì hai tay giơ cao động tác. Cùng thiên thượng ánh trăng tạo thành một cái bí ẩn góc độ. Tại ánh trăng chiếu xuống. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh chỉ gặp hắn tay trái thư tín. Lại bị một sợi cực kỳ nhạt ánh trăng chỗ xuyên thấu. Cái viên kia long trảo ấm chương sinh động như thật. Nếu không nhìn kỹ. Căn bản vốn không hồi phát giác. Mà khi Trác Mộc Phong nghe được động tính. Bàn tay run run lúc. Cái kia sợi ánh trăng lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiếu Hiệp mời khai ăn 49 chương 475 giết người không thấy máu Trác Thiếu Hiệp. Nhanh bảo trì vừa rồi phương hướng cùng tư thế Điền Vũ phảng phất phát hiện kinh thiên đại bí. Lập tức thúc giục nói. Trác Mộc Phong một mặt mộng bức biểu lộ. Có vẻ như vẫn không rõ tình huống. Hai tay giơ giấy viết thư. Vụng về địa tả di hữu động. Nhưng mới rồi tình hình không còn có phát sinh. Đám người vậy cũng kỳ quái xem lấy Điền Vũ. Điền Vũ bị Trác Mộc Phong bộ dáng lo lắng. Tựa hồ chê hắn vô dụng. Dứt khoát một cái lắc mình. Từ trong tay hắn đoạt qua giấy viết thư. Mình đem giơ cao. Đối lên ánh trăng. Bận rộn một lúc lâu. Vừa rồi tình hình nhưng không có lại xuất hiện Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương nhìn không được hỏi. Điền trưởng lão, ngươi đến cùng có gì phát hiện không đúng? Điền Vũ nhíu lại mày trắng. Hắn vững tin mình con mắt không có hoa, càng chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục nếm thử. Đợi đến hắn nhanh muốn từ bỏ lúc, một chùm ánh trăng chợt từ tay trái giấy viết thư xuyên qua, đầu nhập trong mắt của hắn. Chư vị mau nhìn! Điền Vũ mãnh liệt địa kêu to lên, động tác dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy xuyên thấu giấy viết thư ánh trăng dưới ánh trăng, cái viên kia long trảo ấm chương sinh động như thật. Ở phía trên ba tấc chiếu ra một đầu tiểu long hư ảnh, lắc đầu vẫy đuôi. Cảnh tượng phá lệ rung động lòng người. Hẳn là đây cũng là thiên trảo giám định thư tín thật giả thủ đoạn một trong. Trác Mộc Phong ở bên lẩm bẩm một câu. Điền Vũ nghe được toàn thân lắc một cái. Lão mắt trừng lớn, tay trái bất động, tay phải đem mạnh cửu tiêu lá thư này giấy để đặt tại cùng một vị trí. Sau đó rút mất tay trái giấy viết thư. Ánh trăng vẫn như cũ thông suốt, nhưng cái viên kia long trảo ấm chương lại không có bất kỳ cái gì dị tượng. Không giống nhau dạng. Điền Vũ lại liên tục thử nhiều lần, vững tin không phải vị trí vấn đề, mà là long trào ấm chương vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Cái này trông thấy Điền Vũ trong tay hình tượng, toàn bộ doanh chứng xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Mọi người không có cách nào không mở to hai mắt nhìn, tranh nhau trông mong để xem. Đợi phát hiện không phải hoa mắt, có người kinh hô, có người đưa đẩy, nhiều người hơn lại là biểu lộ cuồng biến. Nhất là các phái thủ lĩnh cùng các trưởng lão càng thêm biết ý vị này cái gì. Hai lá xuất từ long trảo tin lại xuất hiện khác biệt, chỉ có thể chứng minh có một phong là giả. Phía sau ý nghĩa quá mức kinh người. Nhạc Siêu sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Hắn thừa nhận mình vu hãm mạnh cửu tiêu, nhưng long trảo ấm chương là hắn hy sinh một vị ung trảo nội gian được đến, tuyệt không có giả. Sao hội xuất hiện một màn này? Một tên hắc giả sơn trang trưởng lão kêu lên. Hai phong thư khác biệt, ai biết cách nào phong là giả? Chắc một phong tựa hồ mới vừa từ thư tín gì thường bên trong lấy lại tinh thần, cười nói, cách này còn không đơn giản. Xin hỏi các vị tiền bối, nhưng có mang theo thiên trảo thư tín sao? Chỉ cần lấy thêm ra một phong liền có thể chứng minh việc quan hệ ai là nội gian. Ở đây ai cũng không dám qua loa, bất quá cũng không phải ai đều giống như Vu Quan Đỉnh. Vì nghiên cứu long trảo ấm chương, thường xuyên đem thư tín mang theo trên người. Cũng may đêm nay các phái tề tụ, rốt cuộc từ đào ra. Xuân Thu Minh cùng Ám Long Bang riêng phần mình lấy ra một phong long trảo thư tín. Trác Mộc Phong sau khi nhận lấy, lập tức đưa cho cánh tay trái không dám di động Điền Vũ. Cái sau đem tin đặt ở hữu hiệu vị trí. Quả gặp long trào ấm chương lại lần nữa xuất hiện long đằng hư ảnh. Như thế tam phong tin đều là như thế. Không khí hiện trường lập tức trở nên cực kỳ vụ dị. Chỉ có mạnh cửu tiêu lá thư này cùng với những cái khác bốn phong khác biệt, tất có một phe là giả. Như vậy đáp án còn phải nói gì nữa sao? Luôn không khả năng đào ra các loại bốn phái sưu tập đến thư tín tất cả đều là giả. A xoát xoát xoát, từng đạo hoặc sắc bén, hoặc phẫn nộ, hoặc lạnh nhạt ánh mắt bắn về phía hắc giả sơn trang đám người. Cuộc diện trong nháy mắt xoay chuyển. Nguyên bản Tam Giang Minh là các phái hoài nghi đối tượng, bây giờ lắc mình biến hóa, cỗ này áp lực chuyển rời đến hắc giả sơn trang nhất phương. Mạnh cửu tiêu ngón tay Nhạc Siêu, cười to nói, họ Nhạc, ngươi còn có lời gì để nói? Tam Giang Minh đám người đi theo giận mắng khiển trách, lúc trước kiềm chế cùng sợ hãi toàn bộ chuyển hóa thành nhẹ nhàng vui vẻ lửa giận. Nhạc Siêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chợt hồng chợt tím, đối mặt bốn phía ánh mắt lại có loại miệng đắng lưới khô, không biết như thế nào biện bạch cảm giác. Hắn hoàn toàn không biết ở giữa phát sinh cái gì. Chẳng lẽ là vị kia ưng trảo nội gian phản bội mình? Nhạc Siêu rất rõ ràng, hiện tại nhất định phải đem hắc giả sơn trang hái ra ngoài, nếu không hậu quả khó liệu. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Lại trong khoảnh khắc làm rõ mạch suy nghĩ, híp mắt hỏi hướng Trác Mộc Phong, ta rất hiếu kỳ, như thế bí ẩn giám định thủ đoạn, ngươi là làm thế nào biết Trác Mộc Phong kinh hãi. Lập tức vì chính mình khiếu khuất đạo. Nhạc trang chủ. Đầu óc ngươi bị cánh cửa kẹp a, ta làm sao biết cái gì phân biệt thủ đoạn. Hoàn toàn là điện trưởng lão phát hiện không đúng. Kêu dừng ta hiện tại ngươi sự tình phạm vào. Còn muốn vu hãm ta hẳn là ngươi cho rằng điện trưởng lão cùng ta thông đồng tốt. Nghe xong lời này. Điện vũ đầu tiên không làm. Tức giận đến mắng to. Đánh sắm ta cùng Trác công tử thanh thanh không công nhạc trang chủ. Ngươi tốt nhất vì tối nay đủ loại hành vi làm một hợp lý giải thích. Nếu không lời nói. Đừng tưởng rằng các phái dễ khi dễ phát hiện hắc giả sơn trang âm mưu. Đủ để cho điện vũ trong giang hồ danh vọng lên cao một bậc thang. Hắn há lại cho nhạc siêu nói xấu. Thanh chuyện tốt làm hỏng sự tình một bên Trác Mộc Phong trong lòng tối cười. Từ Thôi Bảo Kiếm miệng bên trong biết được phân biệt phương pháp về sau. Hắn đương nhiên không thể trực tiếp dùng đến. Nếu không nhất định sẽ chọc cho người hoài nghi, cho nên vừa rồi hắn cố ý như thế. Chính là vì để người bên ngoài phát hiện cũng đâm thủng bí mật. Như vậy. Đã giải quyết Tam Giang Minh khó khăn. Lại thuận thế để cho người khác hấp dẫn hỏa lực. Đem cùng mình buộc chặt đến cùng một chỗ. Hắn phản ngược lại có thể an tâm xem kịch. Điền Vũ. Ngươi cái lão thất phu. Can đảm dám đối với nhà ta trang chủ vô lễ, một tên hắc giả sơn trang trưởng lão phẫn nộ quát. Nghe vậy. Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương nhíu mày. Điền Vũ chính là Minh bên trong trưởng lão. Bị người ở trước mặt mắng thành lão thất phu. Đưa hắn Xuân Thu Minh tại chỗ nào thế là nhìn qua đối phương. Lãnh đạm nói. Ta ngược lại thật ra cho rằng. Điện trưởng lão lời nói cực kỳ có đạo lý. Có Minh chủ chỗ dựa. Điện vũ càng là lòng tin mười phần. Ta khuyên quý trang. Khác cầm thân phận nói sự tình. Tối nay các ngươi không cho cái giải thích hợp lý. Chỉ là vu hãm Mạnh Huyên. Thiết kế Tam Giang Minh tội. Liền đủ các ngươi thủ cách đó không xa Mạnh Cửu Tiêu thăm thắm tiếp lời nói. Mạnh mố bị vu hãm sự tình không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Mạnh mố cực kỳ lo lắng. Hắc giả Sơn Trang làm như thế. Thiết kế Tam Giang Minh chỉ là bước đầu tiên. Bọn hắn còn có càng lớn mắt. Thật áp độc bổ đao Mạnh Cửu Tiêu. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Giải Huy vừa sợ vừa vội. Nghe xong lời này, lại gặp mọi người chung quanh lạnh buốt biểu lộ. Cả người cũng không tốt. Mẫn Hoài Hương lần nữa bổ đao. Ngoại trừ hắc giả Sơn Trang, ta hoài nghi Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các tới đồng tiến đồng xuất. Nhất định cũng biết nội tình. Tâm hắn đáng chết. Nghe vậy, ba phái lúc này giận tím mặt đối nàng mắng to không ngớt, có chút mất đi tấc vung hương vị. Điền Vũ thái độ vội vàng nhất. Đừng nói nhảm. Chúng ta muốn giải thích. Đối mặt bốn phía mãnh liệt mà tới vô hình áp lực, hắc giả Sơn Trang rất nhiều người đều không thở nổi. Cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến. Thế cuộc hội điên đảo đến như vậy triệt để. Như vậy để cho người ta trở tay không kịp. Nhạc siêu có thể trở thành một trang chi chủ, sừng sững Đông Chu giang hồ đỉnh đầu nhiều năm. Tự nhiên không phải hời hợt hạng người ra hỏa này đến mức này. Thế mà còn rất bình tĩnh. Ta hắc giả Sơn Trang chưa hề làm qua việc trái với lương tâm. Hôm nay cũng không có cố ý nói xấu Mạnh Thần Quân. Không sợ các phái điều tra, hiện tại ta hoài nghi. Cực có thể là vị kia ưng trào cọp ngầm phản bội ta. Lại hoặc là. Hắn bị thiên trào lợi dụng. Lừa dối chúng ta. Chư vị mời bình tĩnh một chút. Chớ làm ra để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Thốt ra lời này xong, Mạnh Cửu Tiêu liền ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. Cười đủ mới giơ ngón tay cách lên. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Lúc trước các ngươi hắc giả Sơn Trang ỷ vào một phong lai lịch không rõ thư, liền muốn tra rõ ta Tam Giang Minh. Không chút nào giảng đạo lý. Bây giờ bị người phát hiện tin là giả, các ngươi hắc giả Sơn Trang trốn không thoát liên quan. Ngược lại là đến kẻ thù khoái trá. Người thân đau lòng một bộ này. Song đánh dấu không khỏi quá rõ ràng. Ai nhạc siêu làm bộ không có nghe được đối phương châm chọc khiêu khích. Bình tĩnh nói. Ta nói là sự thật. Lăn mẹ ngươi sự thật ai đều không nghĩ tới. Mạnh Thần Quân đột nhiên bão nổi, mặt mũi tràn đầy sát cơ, ngón tay nhạc siêu cái mũi, trầm giọng gào to nói: tối nay hành động rõ ràng là các ngươi bốn phái mưu đồ đã lâu, cái này Phong giả tạo tin sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, Mạnh Mỗ vừa về đến mới lấy ra, giáp tâm ở đâu các ngươi kém chút sản xuất ra các phái tử giết lẫn nhau thảm kịch, may mắn thiên phù hộ ta Tam Giang Minh mạo hiểm phát hiện các ngươi âm mưu, hiện tại một câu liền muốn thanh trách nhiệm giao cho người chết cùng Thiên Trảo Nhạc Siêu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội nghe ngươi tin miệng thư vàng sao? Nhạc Siêu nguy hiểm địa hít mắt lại, thân là đứng đầu một phái Đông Chu giang hồ ít có nhân vật, bị người dạng này chỉ vào cái mũi mắng vẫn là đầu một lần. Hắn đối Mạnh Cửu Tiêu sinh ra nồng đậm sát cơ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ta nói qua, các phái không tin ta, tùy ý các ngươi điều tra. Hắc Dạ Sơn Trang từ trên xuống dưới, bao quát Thánh Hải Bang các loại ba đại môn phái, cũng là vội vã rú sạch trách nhiệm, nói thân chính không sợ bóng nghiêng, không sợ điều tra vân vân. Mới Tam Giang Minh có hiểm nghi, các phái dự định tra rõ. Hiện tại hiểm nghi rơi xuống bốn phái nhất phương, bọn hắn vậy nguyện ý tiếp nhận điều tra. Cái này vốn nên là cực kỳ công bằng cuộc diện. Đào Bạch Bạch nhìn về phía Vu Quan Đình, đặc biệt trưng cầu hắn ý kiến. Vu Minh Chủ, ngươi ý tứ đâu? Vu Quan Đình vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, cười nói: Vu Mỗ thân là các phái một phần tử, tự nhiên tuân theo các phái quyết định. Mới Nhạc Trang Chủ lời nói cực kỳ có đạo lý, vị kia ưng trảo cọp ngầm cực khả năng đầu phục Thiên Trảo, cho nên ta cho là nên đem Hắc Dạ Sơn Trang ngành tình báo trong trong ngoài ngoài ra một bản. Dù sao can hệ trọng đại, vạn nhất vị kia cọp ngầm thông qua người liên hệ đem càng nhiều tình báo tiết lộ cho Thiên Trảo, cái kia Hắc Dạ Sơn Trang liền phiền toái. Tây ở đây đại lão đều âm thầm hấp khí, nhìn qua Vu Quan Đình phong thần tuấn mỹ dáng tươi cười, trước mắt phù hiện hai chữ: quá hung ác. Ngành tình báo đối một cái giang hồ thế lực, nhất là đỉnh cấp thế lực trọng yếu bao nhiêu, không cần lắm lời thử nghĩ, một khi Hắc Dạ Sơn Trang ngành tình báo bị tra rõ, cái kia còn có bí mật có thể nói sao? Vu Quan Đình câu nói này nói đến không mang theo khói lửa, còn rất có vì Nhạc Siêu biện hộ ý tứ. Kỳ thực thằng thiết yếu hại tương đương muốn hủy đi Hắc Dạ Sơn Trang trước đó gần trăm năm vô số tâm huyết, cái này còn không chỉ. Sau này Hắc Dạ Sơn Trang mong muốn trùng kiến ngành tình báo, không nói đến khó khăn trùng điệp, chỉ cần Tam Giang Minh thêm chút quấy rối, vậy nhất định có thể lệnh Hắc Dạ Sơn Trang nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Đây mới thực sự là giết người không thấy máu a. Trác Mộc Phong hướng lão Vu âm thầm giơ ngón tay cái, chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Mà Hắc Dạ Sơn Trang tất cả mọi người con mắt đã bốc lên máu, nhất là Nhạc Siêu, nhìn cái kia trắng bệch sắc mặt, đoán chừng hận không thể làm thịt Vu Quan Đình. Thiếu hiệp mời khai ăn. 49 chương 476 nhi nữ thành đôi. Nhạc Siêu đương nhiên không có cách nào làm thịt Vu Quan Đình, không nói đến bản thân hắn công lực không đạt được, hiện trường nhiều cao thủ như vậy, lại há lại cho hắn làm càn. Nhưng Nhạc Siêu lại không cam tâm để Hắc Dạ Sơn Trang tiếp nhận lớn như vậy tổn thất, cắn răng nói: không cần thiết tra rõ toàn bộ ngành tình báo đi, chỉ cần điều tra cùng vị kia ưng trảo cọp ngầm có người liên hệ liền có thể. Vu Quan Đình, Nhạc Trang Chủ nhưng dám cam đoan những người liên lạc kia không cùng Quý Trang những người khác liên hệ, một truyền mười, mười truyền trăm, nội gian thường thường giấu rất sâu vì các phái an toàn, cũng vì Hắc Dạ Sơn Trang suy nghĩ. Vu Mỗ cảm thấy Nhạc Trang Chủ vẫn là chủ động phối hợp tương đối tốt. Ken ghép, Nhạc Siêu nắm đấm bóp rung động, hai bên quai hàm trùng điệp nâng lên, trong mắt lãnh mang đủ để xuyên thủng hư không, nhưng đối Vu Quan Đình hiển nhiên vô hiệu. Phi Tiến Đảo Chủ Dương Cô cũng chính là Vu Quan Đình nghĩa huynh, hợp thời đứng ra ủng hộ nói: lẽ ra nên như vậy. Chủ nhà họ Miêu Miêu không quần vậy không rơi người sau. Nghĩ đến Hắc Dạ Sơn Trang sự tình, xác thực quan hệ đến các nhà sau này an nguy. Không bắt được nội gian thực sự không yên lòng. Các phái tỏ thái độ vậy chưa từng có nhất trí. Đối mặt loại tình huống này, Nhạc Siêu mặc dù không cam lòng đến đâu, tức giận nữa, vậy không làm nên chuyện gì. Hắn biết rõ nếu là dám cự tuyệt, như vậy trước mắt bọn gia hỏa này hội xuất thủ không chút lưu tình. Đến lúc đó hạ chàng chỉ hội càng hỏng bét. Nguyên bản kế hoạch tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, hắn cơ hồ đụng chạm đến thắng lợi. Vì sao hội đi đến một bước này đều là Điền Vũ lão thất phu kia. Nhưng Điền Vũ cũng là đạp vận khí cướp chó mới phát hiện thư tín bí mật. Không có cái kia gọi chắc một phong chó con quấy rối. Không phải muốn xuất ra thư tín phân biệt, liền không có về sau sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút, Nhạc Siêu mới đột nhiên giật mình. Tối nay bốn phái sở dĩ sắp thành lại bại, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân muốn quy tội chắc một phong. Đối phương xuất hiện, chính là tối nay thế cuộc bước ngoặt cái này nhận biết. Tức giận đến Nhạc Siêu kém chút tại chỗ thổ huyết, bỏ bao công sức kế hoạch lâu ngày, lại hủy ở một cái tóc vàng tiểu nhi trên tay. Một lời tâm huyết thay đổi chảy về hướng đông, dạy hắn như thế nào cam tâm. Còn có không ít người vậy suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Mặc dù chắc một phong chỉ là vận khí bạo dạp, nhưng hắn lập xuống đại công là sự thật. Tăng thêm trước đó thể hiện ra siêu quần thực lực, sợ là tối nay về sau, người này tại cùng thế hệ bên trong tên tuổi còn muốn nâng cao một bước. Từng đôi mắt đều là hướng phảng phất không đếm xỉa đến Trác Mộc Phong nhìn lại. Có oán hận, có kinh dị, vậy có thán phục. Bất kể như thế nào, lấy Hắc Dạ Sơn Trang cầm đầu bốn phái triệt để thất bại, Nhạc Siêu cùng một đám Sơn Trang trưởng lão đều bị làm giam lỏng, thẳng đến sự tình điều tra rõ mới thôi. Mà Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các đồng dạng hái không xong hiểm nghi. Ba phái thủ lĩnh bọn người cũng bị hạn chế phạm vi hoạt động. Cùng lúc đó, từ Đào gia dẫn đầu, các phái đồng đều điều lệnh một nhóm nhân mã đi suốt đêm hướng Hắc Dạ Sơn Trang ngành tình báo tra rõ lần này mật tín sự kiện. Tam Giang Minh người dẫn đầu chính là Mẫn Hoài Hương. Bởi vậy vậy có thể nhìn ra, lão Vu là hạ ngoan tâm, nhất định phải mượn cơ hội lột Hắc Dạ Sơn Trang một lớp ra không thể. Đương nhiên, các phái vậy đồng thời phái ra nhân thủ, căn cứ Trác Mộc Phong ba nhân khẩu cung cấp, tiến đến xác minh ba người gần nhất mấy tháng kinh lịch là thật hay không. Nhưng người sáng suốt đều biết không có vấn đề. Nguyên bản một trận nhằm vào Tam Giang Minh bức bách hành động, cuối cùng lấy loại này hí kịch hóa kết cuộc kết thúc, lệnh rất nhiều người thổn thức không thôi. Trước khi đi, ngoài dự liệu địa, Đào Bạch Bạch bỗng nhiên đối Trác Mộc Phong cười nói: "Trác công tử, Đào mỗ rất hiếu kỳ, lúc ấy nếu không có Điền Vũ trưởng lão, ngươi như thế nào hướng chúng ta bàn giao?" Lời này hỏi được cực kỳ tùy ý. Nhưng Trác Mộc Phong xưa nay đa nghi, hắn không biết rõ Đào Bạch Bạch có phải hay không hoài nghi cái gì. Lúc này một mặt nghiêm nghị nói: "Không dối gạt Đào tiền bối, vãn bối thật là hết biện pháp. Nếu không có Điền Vũ trưởng lão, đã quyết tâm kéo tới một khắc cuối cùng, cùng Tam Giang Minh cùng tồn vong." Đào Bạch Bạch đậu xanh trong mắt nhỏ bộc phát ra sáng chói đến cực điểm tinh mang, tựa hồ muốn phân rõ Trác Mộc Phong thật giả. Thấy đối phương tại mình nhìn gần hạ không lùi mảy may, khí thế thản nhiên, liền nhẹ nhàng một cười: "Vu Minh chủ thu một cách tốt nghĩa tử." Cất bước mà đi. Điền Vũ vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, đại khái là hai người trước đó hợp tác vui vẻ, lão già này ý cười đầy mặt: "Mộc Phong tốt lắm." "Đâu có đâu có, còn muốn đa tạ Điền trưởng lão cứu vãn ta Tam Giang Minh." Trác Mộc Phong một mặt khiêm tốn, ôm quyền hành lễ. Vu Quan Đình mấy người cũng đối Điền Vũ nói lời cảm tạ. Lão già này thu được chưa từng có cảm giác thỏa mãn, nói liên tục khách khí. Phía sau cùng sắc hồng nhuận phơn phớt, nghênh ngang đi. Đợi đến các phái đều sau khi rời đi, Vu Quan Đình cùng Dương Cô, Miêu Không Quần cùng ba phái thành viên trọng yếu tiến vào doanh trướng, nhao nhao ngồi xuống. Từ Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện một lần nữa từng cách bái kiến. hiền chất đại danh. Ngưu bá sớm có nghe thấy. Quả thật là nhất thời chi tuấn ngạn. Quan đình chi phúc khí quả thực làm ta hâm mộ. Dương cô thân là Vu Quan Đình nghĩa huynh. Ngồi ở thượng thủ bên trái. Một bộ áo xanh. Khuôn mặt gầy gò gầy gò. Nhìn qua Trác Mộc Phong lộ ra hết sức khen ngợi ý cười. Quen thuộc người khác đều biết. Dương cô xưa nay không qua loa nói cười. Như thế tán thưởng một cách không đủ nhược quán thiếu niên. Vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Bất quá phi tiến đào các trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tối nay Trác Mộc Phong biểu hiện. Vô luận là võ công. Tài tình. Dũng khí vẫn là trung thành. Đều không có thể bắt bẻ. Xứng đáng cuồng long hai chữ. Cho dù là Miêu gia trưởng lão. Trước kia nghe nói Trác Mộc Phong kém chút đánh chết Miêu Hướng Vũ. Đối với hắn có phần có ý kiến. Nhưng tối nay về sau. Cũng không thể không thừa nhận đối phương ưu tú. Thái độ tại trong lúc vô hình phát sinh cải biến. Về phần Tam Giang Minh những cao thủ. Nếu trước đây còn đối Trác Mộc Phong có chút khách khí lời nói. Như vậy khi hắn tại nguy nan trước mắt đứng ra. Nhất là đối mặt Đào Bạch Bạch. Nói ra cùng Tam Giang Minh cùng tiến thối dự định về sau. Tất cả mọi người đều ở trong lòng công nhận hắn thử hỏi. Tại loại này bốn bề thọ địch tình huống dưới. Nếu không có cùng Tam Giang Minh cùng tổn vong dũng khí. Chỗ này dám ở các phái thủ lĩnh trước mặt. Lấy hai phong thư kéo dài thời gian từ tối nay trở đi. Trác Mộc Phong. Chính là tất cả mọi người thừa nhận Tam Giang Minh duy nhất đại thiếu gia nghe được Dương cô lời nói. Trác Mộc Phong vội vàng nói. Đại bá quá khen rồi. Tiểu chất tính không được cái gì. Nếu không có nghĩa phụ lúc trước thưởng thức. Bây giờ còn không biết ở nơi nào. Lời nói này đến cả sảnh đường đều là cười. Dương cô càng phát ra tán thưởng nói. Đến bây giờ vẫn không giành công tự ngạo. Quan đình a, nếu không có hắn là ngươi nghĩa tử. Ngu huyên không thể nói trước muốn cướp người. Vu Quan Đình khó được cười to. Nhìn ra được. Tâm tình cũng cực kỳ vui vẻ. Tiểu đệ nghĩa tử. Há không phải liền là đại ca nghĩa tử. Cần gì dùng đoạt một bên Miêu Không Quần vậy phụ họa nói. Lần này thật quá hiểm. May mắn một phong kịp lúc. Tất cả chúng ta đều phải cảm ơn hắn mới là. Phía dưới ngồi ngay ngắn Miêu Lập nghe được cực kỳ cảm giác khó chịu hắn là tận mắt nhìn thấy Trác Mộc Phong như thế nào trọng thương Miêu Hướng Vũ. Nhục nhã Miêu Hướng Quân. Nói thực ra. Trong lòng đối Trác Mộc Phong cực kỳ có thành kiến. Nhưng đã trải qua lần này, Miêu Lập biết mình nhất định phải buông xuống chuyện này. Lấy Trác Mộc Phong biểu hiện. Sau này hẳn là Tam Giang Minh lòng bàn tay bảo. Lương đống đại tài. Như cùng hắn không qua được. Nhất định ảnh hưởng hai nhà quan hệ gia chủ cố ý nói như vậy. Sợ sẽ là có nhắc nhở ở đây Miêu gia trưởng lão dụng ý. Vu viện viện thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn Trác Mộc Phong. Khóe miệng càng vểnh lên càng cao. Trong lòng tràn đầy khuấy động yêu thương. Cơ hồ khiến nàng hận không thể lập tức bổ nhào vào thiếu niên trong ngực. Cùng hắn thân mật cùng nhau trong doanh tự nhiên là vui nhạc vui hòa. Đổ cứng qua một trận tuyệt địa nguy cơ. Phản tướng đối thủ trọng thương loại này từ địa ngục lên tới thiên đường tâm tình. Không có kinh lịch hơn người không cách nào hiểu rõ. Ba phái cao tầng lẫn nhau nói cười, không thiếu được quan tâm Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện tình hình gần đây. Nghe nói Trác Mộc Phong đột phá đến tinh kiều cảnh nhất trọng. Nghĩ đến hắn ba chiêu đánh bại Tiêu Ngô Đồng. Đám người lại là một trận sợ hãi thán phục. Hai phái chỉ có thể lần nữa cảm khái Vu Quan Đình vận may cùng nhãn lực. Tam Giang Minh cao tầng thì là tự hào vô cùng. Mà khi bọn họ từ Vu viện viện trong miệng. Biết được nàng bị cầm tù cụ thể trải qua lúc. Ba ông trùm tập thể mặt đen. Lúc này ra lệnh. Toàn lực tìm kiếm cung Bắc Huyền vợ chồng. Xem bộ dáng là dự định truy cứu tới cùng. Lại trò chuyện lên Hắc Giả Sơn Trang đối Tam Giang Minh chuẩn bị ở sau. Vu Quan Đình biểu thị. Hội sai người cẩn thận điều tra. Tuyệt không thả qua trọn vẹn hàn huyên gần một canh giờ. Hai phái mới cáo từ rời đi. Tam Giang Minh đám người đưa tiến đến ngoài doanh trại. Trở lại trong doanh trướng. Xua lại người bên ngoài. Chỉ để lại Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện. Vu Quan Đình trên mặt ý cười đột nhiên tiêu tán. Ngược lại một mặt cả giận nói. Các ngươi lần này quá không cẩn thận, coi như nghĩ hết sớm chạy về Tam Giang Minh. Cũng không thể chuyên hướng Hoang Sơn giã lính đi. Cái kia này địa phương nhiều có gì đó quái lạ, kỳ thật hạ quyết định là Mạnh Cửu Tiêu. Nhưng Vu Quan Đình không tốt đối với người ta nổi giận, Vu Viện Viện khó chịu địa hừ hừ. Trác Mộc Phong lại là ý thức được. Lão Vu chân chính đem hắn cùng Vu Viện Viện đặt tới giống nhau vị trí, nếu không lời nói. Hắn tuyệt không hồi bộc lộ ra nội tâm chân thực cảm xúc. Đây là không coi chính mình là người ngoài. Một bên Miêu Khuyên Thành trừng trưởng phu một chút. Cả giận. Ngươi nói cái gì đó, hài tử vừa trở về. Không an ủi còn chưa tính. Còn muốn mắng bọn hắn. Ta nhìn ngươi có khí không có chỗ khiến. Có bản lĩnh đi tìm cửu nhân đi phu nhân. Ngươi cái gì ngươi. Lần này may mắn hai đứa bé mạng lớn. Ta nhìn ngươi Vu Minh chủ vậy không đáng tin cậy. Tìm mấy tháng cũng không tìm tới người. Mắng chửi người cũng rất lưu loát. Vu Quan Đình sạm mặt lại, hắn cố ý nổi giận. Chỉ là muốn để đôi này nữ về sau chú ý. Không ngờ tới thế mà bị thây tử hung hăng bác một lần. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Tam Giang Minh nhiều người không giả. Nhưng thiên hạ chi lớn. Bí địa vô tận. Hắn vậy không có khả năng tùy tiện tìm tới hai người a. Chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Không giống nhau Vu Quan Đình nói chuyện. Miêu Khuyên Thành một tay lôi kéo một cái. Trực tiếp níu lại Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đi. Vu Quan Đình ở phía sau kêu. Vài tiếng. Cũng không quay đầu một cách, ngược lại là Trác Mộc Phong trở về đầu. Hướng Vu Quan Đình làm ra một cách bất đắc dĩ biểu lộ. Đám ba người rời đi. Vu Quan Đình nâng trán khổ cười. Bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lấy Mộc Phong sức quan sát. Cái này chỉ sợ biết Vu gia đến cùng là ai làm chủ. Hắn cái này nghĩa phụ còn có gì uy nghiêm có thể giảng đi vào Miêu Khuyên Thành doanh trướng. Vị này đã từng giang nam đệ nhất mỹ nữ. Khôi phục tỏa sáng dung quang. Đối Trác Mộc Phong hai người hỏi han ăn cần. Liền mấy ngày này ẩm thực ngủ nghỉ đều không thả qua. Nhất là đối Trác Mộc Phong. Còn nói hắn mặt đầy râu rậm. Còn nói hắn áo vải cũ nát. Khẳng định nếm nhiều nhức đầu, cầm khăn lụa thay hắn lau mặt. Chỉnh lý quần áo. Lại sai người đưa lên mỹ thực. Tự mình ở bên giám sát chia thức ăn. Không quên rót nước. Nhiệt tình đến làm cho Trác Mộc Phong không chịu đựng nổi. Liền Vu Viện Viện đều có chút ăn dấm. Thật vất vả chống cự một trận. Trác Mộc Phong mới rốt cuộc lấy mỏi mệt làm lý do. Tại Miêu Khuyên Thành kiên trì cùng đi. Tiến vào một cái khác doanh trướng. Lại đợi nàng dặn dò một hồi lâu sau rời đi. Cuối cùng thở dài ra một hơi. Ngã xuống trên giường. Thiếu hiệp mời khai ăn 49 chương 477 thiên độc thần thủy, xem ra người quá nhiệt tình cũng không phải chuyện tốt a. Lúc trước Miêu Khuyên Thành. Rõ ràng đối với mình lòng mang đề phòng cùng địch ý. Tại đi thành Dương Châu trên đường. Khắp nơi làm khó dễ. Đến thành Dương Châu càng hoài nghi hắn là thiên trảo nội gian. Dùng hết tâm cơ thăm dò. Hiện tại ngược lại tốt. Phảng phất mình thật trở thành nàng bảo bối nhi tử như thế. Không. Đơn giản so bảo bối nhi tử còn muốn thân thiết. Vừa rồi liền Vu đại tiểu thư đều nhanh nhìn không được. Nghĩ đến về sau đợi tại Tam Giang Minh. Nếu là Miêu Khuyên Thành vĩnh viễn đều là bộ dáng này. Trác đại quan nhân lại có loại không rét mà run. Mong muốn chạy trối chết cảm giác, mình còn thật là thân ở trong phúc không biết phúc a. Suy nghĩ lung tung một hồi. Trác Mộc Phong lắc đầu. Hôm nay ứng phó đủ loại tình huống làm hắn tâm lực lao lực quá độ. Nhắm mắt lại về sau. Không có một lát liền ngủ thật say. Nhiễm Hưng đạo tới gần Thánh Võ Sơn một chỗ trong tiểu trấn. Đi vào mấy tên khách không mời mà đến, mấy người kia mặt phổ thông. Mặc dù cực lực che giấu mình. Nhưng ánh mắt cùng khí độ lại tỏ rõ ra bọn hắn bất phàm. Bọn hắn không có đánh nhọn ở trò. Mà là thẳng đến đường phố. Rất mau tới đến có ở giữa tiệm gạo cửa ra vào, một người trong đó xuất ra trong tay áo giấy tuyên mở ra. Đem chân dung cùng trong tiệm lão bản so sánh một lát sau. Nhẹ gật đầu. Đợi đến khách nhân rời đi, mấy người cất bước tiến vào. Mấy vị khách quan, muốn mua hủ tiếu sao? Lão bản khách khí cười nói. Trong mấy người một vị lão giả râu bạc trắng, đồng dạng mặt chứa ý cười. Nhưng cặp con mắt kia lại đột nhiên sáng lên một trận kỳ vượt vô cùng ủ hào quang màu xanh lam. Lão bản chỉ cảm thấy liền thần hồn đều muốn bị đôi mắt này hút nhiếp đi vào. Không có chút nào sức chống cự mà sa vào ngốc trễ bên trong. Hơn 3 tháng trước mùng 8 tháng 7. Nhưng có 3 người đến qua ngươi cửa hàng. Một người trong đó là tóc trắng phơ trung niên. Mặt khác hai cách là nam nữ trẻ tuổi. Lão giả râu bạc trắng thanh âm phảng phất đến từ thiên ngoại. Nếu như là người bình thường, cách xa nhau mấy tháng thời gian, mặc dù thành công khống chế đối phương, vậy không có cách nào ép hỏi ra quá nhiều đồ vật, bởi vì bị người khống chế ký ức nói không chừng đã mơ hồ. Nhưng vị này lão giả râu bạc trắng khác biệt. Hắn chính là Hảo Miếu Viện Nguyên Tùng, Đông Chu Giang Hồ bài danh 3 vị trí đầu huyễn thuật đại cao thủ. Hắn tu luyện nguyên trí kinh, chỉ cần thời gian không có vượt qua 1 năm, liền có thể làm bị khống chế người tiềm thức tiếp theo hỏi thăm ra mong muốn tin tức. Kỳ thật lần trước các phái đại náo Vu phủ về sau, đã phái người đến điều tra qua, nhưng hiển nhiên không có lần này coi trọng. Lão bản trầm mặc một lát, vô ý thức đáp có. Bọn hắn tới làm cái gì? Mua gạo. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Vị kia cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi mặc áo trắng, từng đi bên trên qua một chuyến nhà xí, tóc trắng trung niên rất khẩn trương đi theo. Về sau bọn hắn vác đi một túi gạo liền rời đi. Nguyên Tùng trong mắt rực rỡ sáng rõ, tựa như hai viên ngũ bảo thạch màu lam đoạt người tâm phách. Chủ tiệm gạo bỗng nhiên co quắp, ánh mắt lắc lư, không ngừng đảo tròng trắng mắt. Cả người ngã sấp ở trên bàn đợi đến hắn miệng sùi bọt mép, hô hấp sắp tiêu tán thời điểm, Nguyên Tùng mới tán đi công lực. Lại đưa thay sờ sờ lão bản mạch đập, thản nhiên nói, người này hẳn không có giấu riêng cái gì. Nguyên trí kinh làm Đông Chu võ lâm duy nhất một môn ngũ tinh huyễn thuật. Chỗ đáng sợ nhất ở chỗ, chỉ cần đối phương công lực yếu hơn mình, liền có thể dò xét đối phương phải chăng nói dối, tuyệt không gian lận khả năng. Một chiêu này đối các phái cùng cấp bậc trưởng lão vô dụng, nhưng mặt đối những người khác lại là bức cung không hai lời khí. Đây cũng là vì sao a các phái vô cùng e dè Nguyên Tùng nguyên nhân lớn nhất. Gặp Nguyên Tùng có phán đoán, tùy hành mà đến mấy phái cao thủ đều nhẹ gật đầu, không ai hoài nghi hắn lời nói. Huống chi trước khi tới, bọn hắn liền biết chắc Mộc Phong cơ bản sẽ không nói dối. Đợi đến mấy người sau khi rời đi, qua 15 phút tả hữu, chủ tiệm gạo mới thăm thắm tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trống trải trong tiệm, mới vừa rồi không phải còn có khách tới cửa à? Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi còn có? Vì sao à? Đầu hắn như vậy choáng, thân thể như vậy suy yếu. Tiệm gạo đối bên cạnh một gian khách sạn bên trong, cửa sổ sau một đôi mắt lặng yên triệt thoái. Phía sau vài ngày sau, một phong thư kiện đưa đến Thiên Trảo tại Nhiễm Hưng đảo người tổng phụ trách Đậu Lai Đức trong tay. Xem xong thư kiện, Đậu Lai Đức đem đặt ở ánh nến bên trên đốt hết, hóa thành một đống cho bụi từ đầu đến cuối. Hắn tả hữu tôi tớ đều cúi đầu, phảng phất không có trông thấy đây hết thảy. A Tam đi thanh bạc kiếm phi kêu đến. Đậu Lai Đức suy nghĩ một chút, đột nhiên phân phó nói. Tên là A Tam bên trái tôi tớ lính mệnh mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, mang theo một vị khác khuôn mặt tái nhợt, dáng người cao gầy nam tử trung niên đi vào nhã các. Gặp qua đại nhân. Tên là Bạch Kiếm Phi trung niên tựa hồ rất sợ Đậu Lai Đức, đầu cũng không dám ngẩng lên một cách. Mà Đậu Lai Đức ngồi tại màn che về sau, đưa lưng về phía Bạch Kiếm Phi, càng là lộ ra thần bí khó lường, chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ hình thể hình dáng. Kiếm Phi, sự tình lần này làm được rất xinh đẹp. Đậu Lai Đức thanh âm đều trải qua biến hóa, so bình thường cao vút lanh lảnh một chút. Đại nhân phân phó sự tình, Bạch Kiếm Phi tự nhiên lá gan não mặt quét đất. Nếu như có thể lựa chọn, Bạch Kiếm Phi tình nguyện cả một đời đều không có gặp phải màn che hậu nhân. Nhưng thế sự không cách nào làm lại. Từ khi hắn bởi vì tư chất kỳ lạ, được tuyển chọn tu luyện một môn nhưng xuyên tạc người khác ký ức bí pháp về sau, Bạch Kiếm Phi liền đã mất đi tự do. Bây giờ hắn một đôi nhi nữ đều bị đối phương siết trong tay, hắn ngoại trừ nghe lệnh bên ngoài, không có khác biện pháp. Đậu Lai Đức cười cười. Không cần lá gan não mặt quét đất. Ngươi là ta coi trọng nhân tài. Chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm. Đáp ứng ngươi sự tình. Ta nhất định sẽ làm đến tưởng niệm thân nhân à, đợi lát nữa để A Tam dẫn ngươi đi gặp bọn hắn. Thật tốt ở chung mấy ngày. Nghe nói lại có thể nhìn thấy mình hài tử. Bạch Kiếm Phi một trận mừng rỡ. Mặc dù hắn biết. Mỗi lần gặp gỡ qua đi. Màn che sau đại nhân sẽ luôn để cho hắn đi làm việc. Nhưng hắn bây giờ còn sống. Há không chính là vì bản thân con cái. Còn có cái kia không rõ sống chết thê tử sao, chỉ cần có thể bảo hộ bọn hắn. Để hắn làm cái gì đều nguyện ý tiến đến thẩm tra Trác Mộc Phong kinh lịch các phái cao thủ. Từng cái trở về. Đều là biểu thị không có vấn đề. Chỗ kia dù gì chi lâm đã được chứng thực. Không ra Trác Mộc Phong sở liệu. Các phái quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Lại tùy tiện phá hết bị hắn phá giải hơn 9 thành thần mê kết giới. Cũng đánh giá ra kết giới thiết ngay lập tức. Xác thực tại mấy trăm năm trở lên. Cũng may ẩn thôn địa điểm cũ sớm tại mấy tháng trước liền bị thiêu hủy. Trải qua một đoạn thời gian gió táp mưa sa. Đã rất khó phân biệt ra vết tích. Xem như tránh thoát một trận ngờ vực vô căn cứ. Chân chính để Trác Mộc Phong trăm mối vẫn không có cách giải là chủ tiệm gạo nhất là nghe nói. Người xuất thủ chính là Nguyên Tùng. Về sau người huyễn thuật tạo nghệ. Thế mà không có ép hỏi ra ngày đó chân tướng. Không khỏi quá khó mà tin nổi. Nhớ tới thôi công công khó lường dáng tươi cười. Trác Mộc Phong lại một lần nữa đối thiên trào thế lực cùng thủ đoạn cảm thấy ngạc nhiên. Mà đối với các phái. Nhất là Tam Giang Minh những người khác tới nói. Nhất tin tức lớn không thể nghi ngờ là bắt được Hắc Giả Sơn Trang nội gian, nghe nói tên kia nội gian chính là Sơn Trang hai đại phó trang chủ một trong. Lại khống chế lấy Sơn Trang tình báo. Lúc này Hắc Giả Sơn Trang tổ chức tình báo bị các phái loại bỏ một mảnh. Các loại dấu vết để lại không chỗ che thân. Tên kia phó trang chủ chính là phát hiện không đúng. Sớm một bước phát động. Bị thương trốn ra khỏi vòng vây. Sau đó các phái tìm được chứng cứ. Chứng minh hắn liền là Lịch Thủy biệt viện bị tập kích phía sau màn hắc thủ. Mà tiết lộ các phái trưởng lão tung tích. Thì là Lịch Thủy biệt viện nhân sĩ nội bộ. Chỉ bất quá người kia đã chết tại đại chiến bên trong. Một cọp lo lắng tựa hồ rất hoàn mỹ địa giải quyết. Trác Mộc Phong lại biết. Tên kia không may Hắc Giả Sơn Trang phó trang chủ. Tám thành là vì chính mình gánh trách nhiệm lấy đối phương địa vị cùng thực lực. Thôi bảo kiếm thế mà bỏ được hy sinh hết. Chỉ vì yểm hộ mình ngươi là nhà ta ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Tam Giang Minh chính là ngươi đặt chân giang hồ. Thậm chí thống trị giang hồ tuyệt giai bình đài. Nhà ta sẽ ở ngươi hậu phương ủng hộ ngươi. Sao để cho nó bị diệt đâu từ nơi sâu xa. Thôi bảo kiếm âm trầm thanh âm lại tại Trác Mộc Phong vang lên bên tai. Ngọa tào. Cái này thái giám chết bầm sẽ không thật. Nghĩ đến đỡ lão tử A Hắc Giả Sơn Trang sự tình còn tải lên men. Các thế lực lớn bỏ đá xuống giếng. Thừa cơ phân hóa Hắc Giả Sơn Trang tình báo tài nguyên. Rất nhanh đem nuốt đến một điểm không dư thừa. Làm trang chủ. Nhạc Siêu cũng không có lập tức thoát khỏi hiểm nghi. Vị kia phó trang chủ lưu lại rất nhiều chứng cứ bất lợi cho hắn. Bất quá Hắc Giả Sơn Trang đến cùng khống chế tại Nhạc Siêu trong tay. Muốn vu hãm hắn rất khó khăn. Trải qua một phen điều tra. Tăng thêm bốn phái cơ sở vẫn còn. Rất nhanh liền tra ra những chứng cứ kia cũng không phù hợp thực tế. Sau đó không lâu. Tại ba cử đầu chủ trương gắng sức thực hiện dưới. Nhạc Siêu một đám Sơn Trang cao tầng được phóng thích. Mặt khác ba phái đồng dạng giải trừ hạn lệnh. Khôi phục tự do. Bàng nghe nói Hắc Giả Sơn Trang tổn thất trọng đại về sau. Nhạc Siêu mặt đen như nước. Một trưởng vỗ nát trước người cây bàn. Cơ hồ là gào thét lên tiếng. Vu. Quan. Đình tất la. Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù không có bị tội, nhưng bốn phái liên minh lại gặp phải trọng đại đả kích. Ván này bị bại thật là đáng tiếc. Đêm đó cũng không biết bốn phái lại đang thương lượng cái gì, đã khuya mới ai đi đường lấy. Bất quá từ cái kia về sau, bốn phái giống như là quên đi trước đó phát sinh sự tình, thậm chí chủ động cùng các phái giao lưu, thương thảo như thế nào mở ra cửa đá, tiến vào thanh sát lưu di chỉ. Một bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua bộ dáng. Cắn người không gọi là chó, Tam Giang Minh từ trên xuống dưới cũng không có phớt lờ thời khắc cảnh giác. Mấy ngày này đối Trác Mộc Phong tới nói, xem như khó được nhàn nhã. Ngoại trừ không có cách nào tùy thời cùng Vu Viện Viện thân mật, đồng thời bởi vì vấn đề an toàn, không cho phép hắn tự tiện chạy bên ngoài. Nhưng nói là áo cơm không lo, mỗi lần đi cách khác doanh chứng đi dạo, tìm cùng thế hệ nói chuyện phiếm, cũng hầu như là mấy vị cao thủ tùy hành. Có thể nói phái đoàn 10 phần, danh tiếng vô lượng. Về sau Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vậy chạy đến, không ngoại nhân lúc, còn vụng trộm kín đáo đưa cho Trác Mộc Phong một bộ dịch dung mặt nạ, nghe nói là Hồ Lai tiểu tử kia mới nhất kiệt tác, tư chất địa so trước kia tốt hơn nhiều. Hôm nay Trác Mộc Phong rốt cuộc được cho phép theo Vu Quan Đình đi xuống dưới đất thềm đá. Nửa tháng trước, trải qua các phái cao thủ không ngừng địa xa kích cửa đá, rốt cuộc hao hết sau cửa đá thanh sát thành cốt. Về sau tại một đoàn người liên thủ, dùng nội lực cưỡng ép đẩy ra nặng nề cửa đá. Kết quả cửa đá về sau là một đầu chiều rộng trăm trượng độc thủy đầm, bất luận cái gì vật thể một khi bị dính vào, đều hồi lấy cực nhanh tốc độ bị ăn mòn. Nghe nói đây là thanh sát lưu trí độc thiên độc thần thủy. Nhất tuyệt là thiên độc thần thủy là từ hai bên vách đá chảy xuống. Từ cửa đá bị phá, thiên độc thần thủy chảy xuôi đến nay bất quá nửa tháng, nhưng kiên dày vô cùng vách đá đã bị ăn mòn ra một cái dài đến trăm trượng, rộng cũng vài trượng hình chữ nhật không gian. Lại độ rộng còn tại thời khắc gia tăng, khiến cho thiên độc thần thủy tựa như hai màn màn nước, thẳng tắp chảy vào độc thủy đầm. Hết lần này tới lần khác trải qua các phái điều tra, phát hiện đỉnh đầu vách đá chừng cao mấy chục trượng, mặt ngoài còn có từng cái lỗ thủng, có thể phóng xạ xoa độc ám khí. Tại bốn phía đều không thể gắng sức tình huống dưới, ngoại nhân muốn đổ qua này đầm cũng đã thành vọng tưởng. Những ngày gần đây, bao quát Vu Quan Đình ở bên trong các phái khôi thủ, mỗi ngày đều hội đến dưới đất thăm dò, thương thảo như thế nào phá giải nan quan, bởi vì tạm không có nguy hiểm. Cho nên Vu Quan Đình mới đáp ứng để Trác Mộc Phong tới gặp biết một phen. Thiếu hiệp mời khai ăn 49 chương 478 gặp nạn hang đá thật sâu. Chiều rộng chừng 10 trượng, thấu quá mức thanh có thể phát hiện, bốn phía vách đá đồng đều trải qua tinh tế rèn luyện, thập phần bóng loáng vung vức. Con đường thẳng tắp thông suốt, từ cửa đá xuyên qua về sau, ước chừng ba ngoài 10 trượng, chính là một mảnh hiện ra bốc hơi hắc vụ, một chút phảng phất nhìn không thấy bờ độc thủy đầm. Ào ào âm thanh hấp dẫn Trác Mộc Phong ánh mắt, hướng tả hữu nhìn lại. Hai mảnh sền sệt đầm nước màn tre đang từ hai bên trên vách đá phương khe hở bên trong chảy xuôi mà ra, tụ hợp vào độc trong đầm nước. Nhưng độc thủy đầm độ cao thủy chung không thay đổi, có biết đáy đầm tất có thông đạo, tới tạo thành hữu hiệu tuần hoàn. Có người hướng độc thủy đầm ném ra một cục đá, bịch một tiếng, cục đá cũng không có đắm chìm, phản mà liền tại độc thủy đầm mặt ngoài suy suy hóa thành khói trắng. Trước sau bất quá một hơi thời gian, thiên độc thần thủy danh xưng thế gian độc nhất nước, cho dù là phổ thông binh khí, một khi bị nó dính vào cũng chỉ có bị ăn mòn hạ tràng. Bất quá nó đáng sợ nhất một điểm còn tại ở có thể ăn mòn võ giả nội lực. Vu Quan Đình thanh âm tại Trác Mộc Phong vang lên bên tai, rõ ràng là nhắc nhở hắn cẩn thận là hơn. Trác Mộc Phong hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện không chỉ có là Vu Quan Đình, ở đây các phái đại lão không khỏi là mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngược lại là Nhạc Siêu bọn người quét qua Trác Mộc Phong trong ánh mắt mang theo một cỗ lãnh ý, Giải Huy càng là không che giấu chút nào hắn vẻ oán độc. Trác Mộc Phong lơ đĩnh, ánh mắt vượt qua đầm nước phía trên hắc vụ, không cách nào thấy rõ bờ bên kia. Nhưng hắn đã từ Vu Quan Đình trong miệng biết đầm nước chừng trăm trượng. Nói ra, nghĩa phụ, lấy khinh công vượt qua đồng thời, có thể để bên bờ người kịp thời ném ra mượn lực vật. Lấy ngươi công lực, chỉ cần mấy lần liền có thể đến bờ bên kia. Trăm trượng khoảng cách, không ai có thể một hơi vượt qua. Cái này đã siêu việt võ giả cực hạn, cường như thiên tinh bảng cao thủ. Vậy nhất định phải mượn lực 3 đến 4 lần. Vu Quan Đình lắc đầu, ta hiểu ý ngươi, nhưng là không được, bởi vì khi khoảng cách qua xa lúc, bên bờ vòng cung người rất khó nắm chắc thời cơ. Với lại vậy không có cách nào kịp thời đem mượn lực vật ném tới vượt qua người dưới chân. Trác Mộc Phong ngẫm nghĩ một lát, lấy Vu Quan Đình khinh công, một hơi vượt qua 25 trượng không là vấn đề. Nói cách khác hắn muốn độ đầm, chí ít lấy hơi 3 lần. Mà tới được lần thứ 3 lúc, hắn cách bên bờ ít nhất vậy có 75 trượng. Mượn lực vật vậy nhất định phải có nhất định diện tích, trọng lượng khẳng định không nhẹ. Tính như vậy, muốn tại Vu Quan Đình tung tích lúc đưa đến tương ứng vị trí, xác thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho là mấy người hợp lực, vậy rất khó bóp đúng giờ ở giữa cùng khoảng cách. Mà dưới loại tình huống này, ai dám đi mạo hiểm? Vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ? Chắc Một Phong ngẩng đầu lên, giơ cao cánh tay, bó đuốc lại chỉ có thể chiếu sáng phủ cận mấy mét hư không. Đỉnh đầu tối tăm một mảnh, ẩn nấp tại một mảnh khó lường thần bí bên trong, để cho người ta không dám khinh thường chủ quan. Thấy thế, sau lưng Vu Thiên Tứ đặc biệt giải thích nói, chúng ta từng mượn nhờ hình người cầu thang, phái cao thủ xông đi lên qua, nhưng còn chưa tới gần, đỉnh đầu liền bắn xuống lít nha lít nhít thấm độc mũi tên sắt. Người không thể gắng sức tình huống dưới, căn bản khác muốn lợi dụng đỉnh đồng vách đá. Trác Mộc Phong nghe nói qua việc này, nghe nói các phái còn chết không ít cao thủ. Một phen quan sát về sau, hắn ánh mắt cuối cùng vẫn rơi tại trái phải nước chảy trên vách đá. Bởi vì thiên độc thần thủy hội ăn mòn nội lực, cho nên đem chấn khai biện pháp vậy không làm được. Nói ra, chỉ cần phá hư nơi này tuần hoàn kết cấu, liền có thể mượn nhờ bức tường xuyên qua. Tam Giang Minh đám người đều không nói chuyện. Đây là một ý kiến hay. Vấn đề là, làm sao phá hư? Đồ đần đều biết mấu chốt khẳng định tại độc thủy đáy đầm. Nhưng trong thiên hạ ai có thể ngăn cản thiên độc thần thủy độc tính? Sợ là vừa xuống dưới liền dâng mạng. Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe không yên, hắn có được bách độc bất xâm chi thể, kỳ thật có phần muốn xem thử một chút. Bất quá hắn vẫn là thông minh địa áp chế cảm giác kích động này. Bại lộ bách độc bất xâm chi thể, đem hội mang đến cho hắn vô cùng vô tận phiền phức. Sợ là đến lúc đó Vu Quan Đình đều không che được mặt khác. Hắn vậy không dám tùy ý cầm thân thể của mình đi thử. Vạn một thất bại, cũng không phải nói giỡn. Khó trách các phái thương lượng như vậy nhiều ngày, thủy chung không tiến triển chút nào. Dù là Trác Mộc Phong nhìn thấy tình huống hiện trường, trong lúc nhất thời vậy cảm thấy bất lực. Bất quá Trác Mộc Phong còn là xem thường Vu Quan Đình. Chỉ gặp vị này nghĩa phụ tìm được ba cử đầu, tới thì thầm một lát. Đào Bạch Bạch mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức gọi tới còn lại các phái khôi thủ. Đám người thương nghị một lúc lâu về sau, không ít người nhìn qua Vu Quan Đình ánh mắt đều lộ ra kinh dị. Gặp Vu Quan Đình trở về, những người khác không có dám mở miệng. Trác Mộc Phong lại không cái này lo lắng, lập tức hỏi, nghĩa phụ, hẳn là ngươi có biện pháp nào? Vu Quan Đình cười nói, không tính là biện pháp, nói đến không đáng một đồng. Vi phụ quan sát qua, tả hữu hai vách tường thiên độc thần thủy bởi vì số lượng ít, tính ăn mòn khá thấp, bình thường binh khí có thể kiên trì 15 phút thời gian. Cho nên vi phụ đề nghị các phái hợp lực chế tạo một kiện nhưng phá giải bậc thang đài, lấy hai bên vách đá vì điểm tựa, không ngừng ra bên ngoài truyền tiếp, chỉ cần tại 15 phút bên trong trải ra đầy đủ chiều sâu, liền có thể vận dụng khinh công vượt qua mà qua. Trác Mộc Phong hơi nhỏ nghĩ, lập tức con mắt sáng lên, đập cái mông ngựa. Nghĩa phụ quả nhiên tâm tư kín đáo, hài nhi tuyệt đối không kịp vậy. Vu Quan Đình nói đến khiêm tốn, nhưng nếu là đần biện pháp, vì sao những người khác liền nghĩ không ra chỉ cần có thể vượt qua khó khăn biện pháp chính là biện pháp tốt. Vu Quan Đình cười cười, người đều thích nghe lời hữu ích, nhất là từ Túc Trí Đa Mưu Trác Mộc Phong trong miệng nói ra, càng làm vị này Tam Giang Minh Chi chủ chưa từng có thỏa mãn. Các phái nóng lòng xâm nhập, cảm thấy Vu Quan Đình biện pháp có thể đi độ rất cao. Ngay cả Hắc Giả Sơn Trăng, Thánh Hải Bang các loại bốn phái đều không có cố ý đối nghịch đám người lúc này trở về mặt đất. Dựa theo thương lượng xong quy chế, lập tức để cho thủ hạ phát động lực lượng chế tạo. Lúc này liền hiện ra môn phái chỗ tốt đến. Nếu là đổi thành một vị độc hành hiệp, dù có võ công tuyệt thế và tốt một chút từ, không có có thủ hạ người làm việc, giống nhau là không tốt. Cái kia chút chú đóng ở chung quanh giang hồ tán tu đắt là như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các phái hành động. Một chút người thông minh đã phát hiện mánh khóe, không khỏi mắt lộ ra dị sắc. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, các phái riêng phần mình làm ra chí ít 20 phiến làm từ gỗ bậc thang mặt. Mỗi một phiến đều có dài 10 trượng, rộng 3 trượng. Lấy trúc gỗ chế tạo, hai bên rộng dựa vào thật dài miếng sắt gai nhọn mà tại bên cạnh dài một bên cạnh. Lại trói lại liên tiếp hàng móc sắt cùng nhưng khảm lỗ khảm. Nhìn hình dạng và cấu tạo liền biết, đây chính là lắp ráp mấu chốt. Có thể đem cái này chút làm từ gỗ bậc thang mặt liên tiếp đến cùng một chỗ. Các phái hảo thủ lập tức hành động lên. Riêng phần mình kéo lấy vài miếng làm từ gỗ bậc thang dưới mặt thềm đá. Hậu phương là các phái đại lão. Đi vào độc bên đầm nước. Đám người hợp lực. Đem một mảnh làm từ gỗ bậc thang mặt phương hướng điều quay tới. Nó chiều dài vừa lúc cùng đầm nước độ rộng tương hợp. Theo đào gia trưởng lão ra lệnh một tiếng, các phái cao thủ cùng nhau vận công. Phúc một tiếng, bên trái thiên độc thần thủy tóe lên điểm điểm bọt nước. Chỉ thấy làm từ gỗ bậc thang mặt một mặt làm bằng sắt gai nhọn đã đâm vào vách đá. Tại thiên độc thần thủy cọ rửa dưới, phát ra tiếng xèo xèo vang. Gai nhọn số lượng cũng không phải là càng nhiều càng tốt, còn muốn chiếu cố đến như thế nào kết nối trúc gỗ. Cùng đám người nhưng lợi dụng trình độ lớn nhất bây giờ số lượng là diễn luyện qua rất nhiều lần sau điều chỉnh kết quả. Không có bất kỳ cái gì công phu có thể dung trì hoãn. Đứng tại bậc thang mặt một chỗ khác các trưởng lão. Vội vàng một trưởng khẽ đẩy. Giấu ở trúc gỗ hậu phương làm bằng sắt gai nhọn. Lại đâm vào phía bên phải vách đá. Trong nháy mắt chiều dài 3 trưởng làm từ gỗ bậc thang mặt liền lăng không vắt ngang tại độc thủy đầm phía trên. Vì khống chế trọng lượng, lần này các phái đều là lấy ra một vị trưởng lão cấp cao thủ. Nhao nhao nhảy lên bậc thang mặt. Phía dưới tự có người đưa lên mảnh thứ hai bậc thang mặt, sau đó từ bọn hắn ý dạng hỏa hồ lô. Lại lần nữa đem mảnh thứ hai bậc thang mặt cắm vào hai bên vách đá. Hai mảnh bậc thang mặt chỗ kết hợp, móc sắt cùng lỗ khảm tướng khảm lập tức chặt chẽ địa nối liền lại cùng nhau. 21 vị cao thủ hết sức chăm chú. Động tác cực nhanh. Bọn hắn trước đó liền diễn luyện qua. Nhưng ở áp lực thật lớn dưới, vẫn là rất nhanh toát ra mồ hôi. Mà bên bờ người thì khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào hai bên bị thiên độc thần thủy không ngừng cọ rửa gai sắt. Một khi phát hiện gai sắt sắp không chống đỡ nổi nữa, liền sẽ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Trác Mộc Phong may mắn thưởng thức. Cùng những người khác như thế, một trái tim vậy xách lên, nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy bậc thang trên mặt động tác cấp tốc những cao thủ. Thô trọng tiếng hít thở, hỗn hợp có bó đuốc thiêu đốt âm thanh, gai sắt xuyên kích âm thanh, không ở vang vọng tại yên tĩnh dưới mặt đất. Đột nhiên phanh một tiếng, lại là mảnh thứ nhất làm từ gỗ bậc thang mặt gai sắt bị ăn mòn không còn, thụ lực hạ xuống. Lại bị phía trước mảnh thứ hai bậc thang mặt móc sắt khảm ở. Cho tới biến thành nửa nghiêng trạng thái. Về sau là mảnh thứ hai làm từ gỗ bậc thang mặt. Mảnh thứ ba. Mảnh thứ bốn bọn chúng trước sau dựng chinh lệch thời gian không lớn. Hạ xuống tốc độ đương nhiên vậy rất nhanh tốt vào lúc này. Các phái trưởng lão đã dựng đến thứ 26 mặt. Tương đương dọc theo 70 xa 8 trưởng. Hậu phương một nhóm cao thủ không do dự nữa. Đều là ôm hết lấy mới làm từ gỗ bậc thang mặt. Nhún người nhảy lên. Thông qua còn chưa hạ xuống bậc thang mặt. Hai lần mượn lực về sau. Thuận lợi rơi vào xa nhất bậc thang trên mặt. Sau đó lại một cái nhảy vọt. Rốt cuộc thuận lợi đi tới bờ bên kia. Thấy thế, cái kia chút đang tải dựng bậc thang mặt cao thủ đồng dạng vọt lên đi tới bờ bên kia. Không lâu về sau. Một trận rơi xuống nước tiếng vang lên. 26 phiến bậc thang mặt đã mất đi cuối cùng trèo trống. Liên tục bị đầm nước ăn mòn. Hóa thành khói trắng. Mặc dù tràng diện kinh dị. Nhưng không hề nghi ngờ. Vu Quan Đình biện pháp thành công các phái cao thủ đều lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Bờ bên kia cao thủ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hậu phương. Đại khái qua nửa canh giờ. Đi mà quay lại. Lại lấy giống nhau biện pháp. Vượt qua trở về. Thế nào đám người lập tức hỏi thăm. Hậu phương là một chút lối rẽ. Nhưng cuối cùng đều hội về đến điểm bắt đầu. Không đường có thể đi. Dò đường những cao thủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá đã không có nguy hiểm. Lúc này sai người làm lại làm từ gỗ bậc thang mặt. Về sau Vu Quan Đình các loại phái khôi thủ tự mình đi đến bờ bên kia. Quả như dò đường người nói. Phía trước là rất nhiều lối rẽ hình thành đường rẽ. Nhưng không quản đi đâu một đầu. Cuối cùng đều hội trở lại vị trí cũ bên trên. Về sau trong nửa tháng. Các phái chẳng được gì vì hợp mưu hợp sức. Tăng thêm cũng không có nguy hiểm. Rất nhiều người đều chiếm được môn phái cho phép. Tiến vào tìm tòi. Chắc Mộc Phong cũng không ngoại lệ. Hắn so rất nhiều người đều muốn mẫn cảm. Mặc dù không có phát hiện. Nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng cụ thể là nơi nào lại không nói ra được. Lòng hiếu kỳ và háo thắng tâm điều khiển. Về sau hắn mỗi ngày sẽ đến. Cái kia cố không thích hợp cảm giác càng ngày càng nặng thẳng đến có một ngày. Hắn ngẩng đầu. Bỗng nhiên phát hiện bóng loáng trên vách đá mấy căn vết khắc. Đây là hắn dựa vào trong đầu ký ức. Phác họa mê cung bản đồ. Chắc Mộc Phong rốt cuộc minh bạch không thích hợp cảm giác đến từ nơi nào. Lần trước đường cong độ cao tại hắn mũi bưng vị trí. Mà lần này. Đột nhiên nhảy lên đến đỉnh đầu hắn. Thiên. Toàn bộ mê cung đang chìm xuống nên ra hỏa này không may. Hắn đang muốn đem cái này phát hiện nói cho Vu Quan Đình. Chân xuống mặt đất kịch liệt rung động. Vết nước chia năm xẻ bảy. Đột nhiên lan tràn. Thân ở mê cung các phái cao thủ kinh hoàng thành một mảnh. Bên bờ người lập tức bắt đầu dựng kiến một tư chất bậc thang mặt. Một chút khoảng cách khá gần người mạo hiểm thoát ly. Cướp về bờ bên kia. Nhưng ở chỗ sâu người thì gặp nạn. Chỉ nghe một tiếng ấm vang. Mê cung mặt đất triệt để băng liệt. Một cỗ gió lúc lớn cuốn tới. Rất nhiều người thét chói tai vang lên bị cuốn vào. Bất lực phản kháng. Lấy Vu Quan Đình công lực. Hoàn toàn có cơ hội lao ra nhưng hắn dò xét gặp hậu phương gió lúc lớn. Nâng lên toàn lực một thanh đem dẫn theo Trác Mộc Phong ném ra ngoài. Mình lại bởi vậy đã mất đi ứng biến cơ hội. Rất nhanh bị gió lúc lớn mang đi. Nghĩa phụ duy trì vọt tới trước tư thế. Trác Mộc Phong bỗng nhiên quay đầu. Nhìn qua biến mất không còn tăm tích gió lúc lớn. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết trào lên. Trong mũi mỏi nhừ. Tên này không có chạy trốn. Ngược lại quay đầu đuổi theo. Cũng không may mắn được gió lúc lớn vây quanh. Chớp mắt biến mất tại mê cung chỗ sâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 49 chương 479 vạn hóa ma nhân mộ huyệt gió lúc lớn tựa như mấy cái phân tán màu xám la bàn. Tới không hiểu ra sao cả. Biến mất cũng không hiểu ra sao cả. Trải qua cuồng quyển quấy. Hóa thành khí lưu cuộn tròn cuộn tròn. Độc thủy đầm đều bốc lên sôi bắt đầu. Từng lớp màu đen chất lỏng vẩy ra. Xuyên thủng phía trên hắc vụ. tựa như tùy thời hồi hướng bốn phía bộc phát. Sợ đến thuận lợi chạy trốn tới bờ bên kia các phái cao thủ sắc mặt trắng bịch. Một trận bối rối lui lại. Không ít người thậm chí bị đẩy đẩy ra trên mặt đất. Thẳng đến mấy chục giây qua đi. Đêm tối chất lỏng một lần nữa trở xuống độc thủy đầm. Lần này không tiếp tục nhảy lên. Hắc vụ một lần nữa bao phủ lên phương. Toàn bộ dưới mặt đất mới khôi phục bình tĩnh. Giống nhau trước đó. Lui đến cực xa các phái cao thủ vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Lại đợi tốt nửa ngày. Gặp không có bất kỳ cái gì gì chẳng. Mới có người đánh bảo. Nếm thử hướng phía trước tìm kiếm. Một nhóm người chậm rãi trở lại độc thủy trước đàm. Thấu qua mờ mịt hắc vụ. Bờ bên kia một mảnh u sâu không lường được. Nhưng tại bóng tối mênh mang bên trong. Mấy bôi rượu gì lục quang lại có vẻ hết sức lóa mắt. Đây cũng là mê cung địa đạo rơi vỡ sau xuất hiện. Nếu không đám người không có khả năng hiện tại mới phát hiện. Dần dần. Càng ngày càng nhiều lục quang xuất hiện. Răng khắp nơi. Liền phảng phất lúc trước có cái gì đồ vật che đậy bọn chúng. Bây giờ không thể chờ đợi được địa trọng hiện hào quang. Cái này kỳ lạ biến hóa kinh người. Cho tới đè xuống đám người bởi vì môn phái cao thủ bị cơn lúc quét đi kinh hãi cùng lo lắng. Khi tất cả lục quang cuối cùng thành hình lúc. Ở đây tất cả mọi người chớ không hít một hơi lãnh khí. Trợn mắt hốc mồm thậm chí bởi vì sợ hãi mà lui về sau. Hai chân như nhũn ra phía dưới. Đặt mông ngồi dưới đất. Lại vẫn chưa tỉnh. Tất cả mọi người trái tim đều giống như bị một cái vô hình tay hung hăng nắm lấy. Dọa đến muốn phát ra âm thanh. Nhưng lại bởi vì nội tâm sợ hãi mà không dám. Một chút môn phái trưởng lão. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tứ chi có chút mềm nhũn. Tựa hồ ngay cả quen thuộc nhất nội lực đều không thể khu trừ đến từ bốn phía lạnh thấu xương hàn ý. Thiên. Đó là cái gì ngay tại độc thủy đầm đối diện. Nguyên bản mê cung vị trí. Trên mặt đất đường sụp đổ về sau. Thần bí lục quang lại tạo thành một chương to lớn màu xanh lá mặt người. Chương này màu xanh mặt người. Chừng cao mấy chục trượng. Hình dáng tính mịch. Lông mày thượng thiêu hai con ngươi tựa như hai đóa chính cháy hừng hực màu xanh lá lưu ly. Trống giống lại như có ý thức nhìn xuống phía dưới các phái cao thủ. Làm cho người cảm nhận được một cỗ thần bí ruột gì đáng sợ áp lực. Bút mũi thẳng dưới. Há miệng môi ruột gì địa câu lên tại lục quang sáng tối chập chờn lấp lói bên trong. Cả trương màu xanh lá mặt người một hồi cười. Một hồi khóc. Một hồi tường hỏa. Một hồi đằng đằng sát khí. Biến hóa vạn. Bừng. Không thể nào phỏng đoán ở chung quanh thôn phệ nhân thần hồn trong bóng tối. Càng có vẻ ruột quyệt âm trầm. Tựa như từ vô gian địa ngục xông ra tà áp mặt ruột. Tại màu xanh lá mặt người hé miệng trong nháy mắt. Rốt cuộc có người không chịu nổi trong lòng áp lực. Lớn tiếng hét sầm lên. Mặt không còn chút máu địa quay đầu liền chạy. Bộ dáng kia rất giống hồn phách đều bị dọa bay bình thường. Tiếng thét chói tai này vậy lây nhiễm những người khác. Ép vỡ trong lòng mọi người cuối cùng kiên trì trong lúc nhất thời. Đám người hống loạn địa ra bên ngoài vội xông. Tiếng kêu cùng khí bảo tiếng vang làm một đoàn. Đứng tại phía trước nhất các phái khôi thủ. Bao quát Đào Bạch Bạch. Thu Việt. Yến Cô Hồng. Ngũ Tư Kiệt bọn người. Mặc dù vẫn duy trì đứng đầu một phái uy nghiêm. Không có quá thất thố. Nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Vận công đồng thời cũng ở phía sau rút lui. Tùy thời cảnh giác màu xanh lá mặt người. Phía sau bọn họ các trưởng lão thì lấy dũng khí, vọt tới phía trước. Gặp màu xanh lá mặt người từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chỉ là không ngừng biến ảo biểu lộ Đào Bạch Bạch kinh dị đồng thời. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bật thốt lên. Vạn hóa ma nhân, vạn hóa ma nhân bốn chữ. Tựa như một đạo sấm sét. Bổ chúng ở đây tất cả mọi người. Một chút khôi thủ thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Đào huyên là ý gì? Thu Việt hỏi. Đào Bạch Bạch âm thanh run rẩy. Ta đào ra tiên tổ. Từng ngoài ý muốn đạt được qua một bản cổ tịch. Phía trên miêu tả qua một đoạn văn. Tại mấy ngàn năm trước đó. Thanh sát lưu từng cực thịnh một thời. chính là ma môn 12 lưu bên trong mạnh nhất lưu phái, chỉ vì thanh sát lưu sơ đại tổ sư. Đạt được qua một môn vô thượng ma công. Tốn thời gian gần 100 năm có sở thành. Lúc thi triển, mặt hiện lên đồng xanh chi sắc. Biểu lộ tranh ác giống như rùa quái. Yến cô hồng xưa nay ổn trọng. Lúc này vậy nhẹ hít một hơi. Trái tim đều tại run rẩy. Ngươi ý tứ. Nên sẽ không muốn nói người trước mắt mặt. Liền là vạn hóa ma nhân a, ở đây người đều toàn thân run lên. Vài ngàn năm trước nhân vật cái thế. Số ít người nghe đều không nghe qua, ở trước mắt màu xanh lá mặt người đe dọa dưới. Có thể không thất kinh đắt là ý chí kiên định. Đương nhiên. Vậy cùng màu xanh lá mặt người không có thêm một bước hành động có quan hệ, huống chi mọi người đều có một cái cơ bản nhận biết. Vạn hóa ma nhân mạnh hơn. Cũng là vài ngàn năm trước nhân vật. Bây giờ sợ là cho cốt đều không thừa. Đào Bạch Bạch lấy vô cùng phức tạp giọng nói. Rất giống hắn đột nhiên làm ra một cái hù chết tất cả mọi người động tác. Thế mà một chỉ đạn hướng màu xanh lá mặt người. Tại mọi người trở tay không kịp bên trong. Chỉ nghe keng một tiếng. Kim loại khuyết đại âm thanh vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Sau một khắc. Một đạo càng thêm mạnh mẽ chỉ lực. Xuyên qua 100 trượng khoảng cách. Lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Đào Bạch Bạch. Đào Bạch Bạch một tay vẽ hình tròn. Chỉ lực bị tròn mang bao phủ. Một chút xíu sụp đổ. Bất quá cuối cùng cũng đánh nát tròn mang. Lệnh Đào Bạch Bạch lui về sau 2 bước. Bàn tay có chút phát run. Đào Bạch Bạch run giọng nói. Quả là thế. Đây là vạn hóa ma nhân đồng xanh pho tượng. Chỉ bất quá ra trì trận pháp nguyên cớ. Cho nên nhìn dù gì khó lường. Với lại có thể bắn ngược công kích. Thu Việt trầm giọng hỏi. Đào huynh. Ngươi còn biết cái gì? Đào Bạch Bạch mím môi một cái. Bình gì gần gũi mặt béo cũng không thấy nữa vẻ tươi cười. Chỉ có không thể nói rõ nặng nề cùng lo sợ không yên. Đáp. Nếu là vậy bản cổ tịch miêu tả không có sai. Như vậy nơi này. Hẳn không phải là thanh sát lưu di chỉ mà là. Thanh sát lưu sơ đại tổ sư. Vạn hóa ma nhân mộ huyệt chỗ đông chu giang hồ triệt để loạn. Tại các phái trở về mặt đất về sau. Tình huống nội bộ không thể tránh né bị tiết lộ, các phái biết rõ không gạt được. Cũng không có dấu riêng, rất nhanh. Đào Bạch Bạch một phen vậy truyền ra ngoài. Trong nháy mắt dẫn bảo giang hồ 300 năm trước thanh sát lưu. Tại ma môn 12 lưu bên trong ở vào ghế chót. Nhưng thực lực vậy tuyệt đối cường qua hôm nay bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp thế lực. Với lại còn mạnh hơn nhiều. Cho nên cho dù là phổ thông thanh sát lưu di chỉ, vậy đủ để hấp dẫn các đại đỉnh cấp thế lực đã đến. Nhưng nếu như là vạn hóa ma nhân mộ huyệt, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Nó giá trị cùng tầm quan trọng. Hơn xa thanh sát lưu di chỉ không chỉ gấp 10 lần, phần lớn người ép căn không có nghe qua vạn hóa ma nhân. Nhưng một cái thanh sát lưu sơ đại tổ sư tên tuổi. Cũng đủ để chấn kinh thiên hạ, càng không nói đến căn cứ Đào Bạch Bạch thuyết pháp. Vạn hóa ma nhân còn tu luyện vô thượng ma công. Cái gì gọi là vô thượng? Trong giang hồ có một cái bất thành văn quy định. Chỉ có trong truyền thuyết lục tinh võ học. Mới có thể xưng là vô thượng. Nếu như ngũ tinh võ học là đỉnh cấp thế lực bảo vật chấn phái. Như vậy lục tinh võ học. Thì là thánh địa thế lực bất thế truyền thừa. Không. Nói như vậy pháp không chính xác. Phải nói. Ngoại trừ Trung Châu Bảo Duyên Tự cùng Bắc Tề Ma Pha Giáo. Còn lại thánh địa thế lực. Chỉ có nửa bộ lục tinh võ học. Đó là vô thượng võ học. Mà như vậy nửa bộ vô thượng võ học. Lệnh cái này chút thánh địa thế lực cao cao tại thượng. Chiếm cứ tại thiên hạ giang hồ đỉnh cao nhất. Nhìn xuống chúng sinh. Cho nên có thể đủ tưởng tượng. Khi vạn hóa ma nhân mộ huyệt sau khi tin tức truyền ra, tạo thành nhiều náo động lớn, mộ huyệt thường thường mang ý nghĩa vật bồi táng. To gan như vậy phỏng đoán một cái, vạn hóa ma nhân vậy bản vô thượng ma công, có phải hay không liền giấu ở trong đó? Cho dù không có vậy bản vô thượng ma công, riêng là lấy vạn hóa ma nhân vài ngàn năm trước địa vị, hắn trong huyệt mộ vậy nhất định giấu vô số kỳ chân dị bảo. Đủ để giáo trong giang hồ bất luận kẻ nào điên cuồng trong doanh trướng. Các phái khôi thủ phân hai hàng mà ngồi. Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương khổ thở dài. Loạn. Toàn loạn. Theo ta Minh thám tử hồi báo, hiện tại mỗi ngày đều có vô số người giang hồ hướng nơi này đuổi. Sớm biết như thế, liên quan tới vạn hóa ma nhân sự tình, không nên nói ra ngoài. Đang khi nói chuyện, hữu ý vô ý lườm Đào Bạch Bạch một chút. Ngôn gia gia chủ nói không cố kỵ nói ra. Đinh Minh chủ, liền coi như chúng ta không nói, chỉ sợ các loại tin tức truyền đi, cái kia chút thánh địa thế lực làm theo có thể suy đoán ra đến. Bọn hắn nắm giữ đồ vật xa không phải chúng ta có thể so sánh, huống chi vạn hóa ma nhân mộ huyệt, ngươi cho rằng dựa vào chúng ta có thể nuốt vào sao? Nói thì nói như thế không sai, nhưng Đinh Dương luôn cảm giác có chút đau lòng. Liền phảng phất vốn nên thuộc về mình đồ vật bị ép cống hiến ra đến như thế. Đào Bạch Bạch lạnh nhạt nói, vạn hóa ma nhân mộ bộ là tình huống như thế nào? Ta vậy không hiểu rõ. Vậy bản cổ tịch không có càng nhiều ghi chép, nhưng nhất định hung hiểm muôn phần, vẫn là chờ những người kia đến xử lý đi. Chúng ta ngoan ngoãn đi theo phía sau cái mông là được rồi. Những người kia là chỉ ai? Mọi người tại chỗ lòng dạ biết rõ từ trong những lời này, đám người lập tức minh bạch Đào Bạch Bạch dự định. Đây là muốn thanh đầu to đưa cho thánh địa thế lực a. Bất quá nghĩ lại, ngoại trừ dạng này còn có thể làm sao? Ngươi đoạt qua người ta sao? Coi như không có thánh địa thế lực chen chân, các phái chỉ sợ cũng không dám, càng không có cách nào xâm nhập mộ huyệt, nói không chừng chỉ sẽ chết đến thảm hại hơn. Bên này thương lượng công việc, mà giống Tam Giang Minh, Hắc Giả Sơn Trăng, Lâm An Bách ra các loại đỉnh cấp thế lực, lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Bởi vì bọn hắn khôi thủ, thậm chí cả nhiều vị cao thủ đều bị cơn lốc quét nhập mộ huyệt chỗ sâu, đến nay không rõ sống chết. Nói không chừng đã đáng thương Miêu Khuyên Thành lại thật gầy quá. Nhưng lần này nàng không có cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tại trượng phu mất tích thời kỳ, nàng chỉ có thể vậy, nhất định phải kiên cường, không thể để cho Tam Giang Minh loạn bắt đầu. Nếu không, không quản trượng phu sống hay chết, nàng đều không cách nào bàn giao. Vu Viện Viện khóc thảm rồi. Thật nhiều lần muốn liều lĩnh xông vào mộ huyệt tìm người, đều bị Miêu Khuyên Thành phái người ngăn lại. Vì thế Vu Viện Viện thậm chí cùng Minh bên trong các thúc bá ra tay đánh nhau, đánh bất quá liền tiếng khóc cầu khẩn. Mọi người đều lý giải nàng tâm tình, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa. Minh chủ cùng đại thiếu gia đám người đã tung tích không rõ, bọn hắn không thể lại để cho đại tiểu thư đi mạo hiểm. Ngay tại các phái đều là sao động bất an, đều mang tâm tư bầu không khí bên trong, một đám khí thế siêu phàm, quần áo hoa mỹ, ngôn hành cử chỉ khắp nơi lộ ra cao quý chi khí nhân vật, trực tiếp đi tới các phái nơi đóng quân. Đám người này niên kỷ không giống nhau, nhưng không quản nam nữ già trẻ, đều có loại để cho người ta không dám nhìn thẳng khí chàng, phảng phất trời sinh tài trí hơn người. Đối các phái không có nửa điểm người giang hồ phải có e ngại. Ngược lại là Đào Bạch Bạch dẫn các phái cao thủ đi vào nơi đóng quân bên ngoài, liếc thấy đối diện lão giả cầm đầu, toàn thân run rẩy dữ dội, liên tục không ngừng khom mình hành lễ. Động tác kia thế mà có chút bối rối luống cuống, mồm miệng càng bởi vì khẩn trương mà khô khốc. Vãn bối Đào Bạch Bạch bái kiến Đông Phương đại trưởng lão. Lão giả kia không là người khác, chính là Đông Chu giang hồ duy nhất thánh địa thế lực, Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão, Đông Phương Thường Thắng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 49 chương 480 ngạo mạn. Nhiều năm trước đó, Đào Bạch Bạch đã từng may mắn tiến vào Đông Phương Thế Gia, tham gia qua Đông Phương gia chủ trăm tuổi thọ đản. Tận quản lúc ấy hắn đã là Đào gia công nhận đời sau gia chủ, nhưng ở được mời tiến về ngồi đầy tân khách trước mặt, thân phận vẫn như cũ nhỏ đến thương cảm, mảy may dẫn không dậy nổi có bất kỳ chú ý gì, chỉ có thể một mình ở trong góc nhìn xem cái kia chút thánh địa thế lực trưởng lão, các đệ tử riêng phần mình hàn huyên. Đào Bạch Bạch là cái cực kỳ khôn khéo nhân vật, cho nên hắn cố gắng nhớ kỹ cùng ngày trông thấy mỗi khuôn mặt. Đối diện Đông Phương Thường Thắng chính là Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão, không thể nói dưới một người, trên vạn người. Nhưng vậy có thể xưng hết sức quan trọng. Thuộc về dậm chân một cách liền có thể để Đông Chu Giang Hồ chấn ba chấn siêu cấp đại nhân vật. Thử hỏi Đào Bạch Bạch làm sao có thể quên vừa nhìn thấy lại là Đông Phương Thường Thắng tự mình dẫn đội đến đây. Đào Bạch Bạch liền biết. Sự tình lần này đại phát. Thầm nghĩ may mắn không có tận lực giấu diêm. Hắn không biết bốn phía người bên trong. Nào là Đông Phương Thế Gia xíp vào tai mắt. Nhưng hắn biết. Nhất định có. Với lại dấu chỉ lại so với Thiên Trảo còn muốn rất được nhiều Đào Bạch Bạch ạ. Ngươi chính là lần trước gia chủ thọ đàn lúc. Đào gia phái tới tiểu tử béo trắng Đông Phương Thường Thắng dáng người không cao. Nhưng khí thế rất đủ. Có lẽ là ngồi ở vị trí cao đã quen. Ánh mắt bên trong vô ý thức mang theo xem ký cùng bể nghệ chi sắc. Tiểu tử béo trắng rất nhiều người khóe miệng co giật. Người bình thường dám nói thế với Đào Bạch Bạch. Làm sao chết cũng không biết nhưng xuất từ Đông Phương Thường Thắng miệng. Sợ là Đào Bạch Bạch liền cao hứng cũng không kịp. Bởi vì điều này đại biểu Đông Phương Thường Thắng biết có người như vậy. Mà đối với ở đây tuyệt đại đa số người tới nói. Đừng nhìn bọn hắn danh chấn Đông Chu. Chỉ sợ ở trong mắt Đông Phương Thường Thắng. Chỉ là cái vô danh tiểu tốt thôi. Đào Bạch Bạch quả nhiên cực kỳ hưng phấn. Một mặt cười nịnh nói. Làm khó đại trưởng lão còn nhớ rõ vãn bối. Tiểu Bạch thật là tam sinh hữu hạnh a. Đông Phương Thế Gia lần này tới không ít người. Từng cái tuổi trẻ đều có. Mấy tên thiếu nữ gặp mập mạp này không biết xấu hổ bộ dáng. Phúc phúc bật cười. Những người khác ngược lại không có phản ứng gì. Thân phận bày ở chỗ này. Tại Đông Phương Thế Gia người xem ra. Đào Bạch Bạch phản ứng lại bình thường bất quá. Nhiều nhất chỉ là có chút không biết xấu hổ mà thôi. Đào Bạch Bạch mảy may không có thanh cái này mấy đạo tiếng cười để vào mắt. Ngược lại rất tha thiết mà tiến lên. Từ trước đến nay khách nhóm từng cái chào hỏi vấn an. Sau đó đứng tại một bên. Một bộ tùy thời chờ lệnh bộ dáng. Có chừng có mực nắm chắc đến cực sai. Cái này khiến Đông Phương Thế Gia một chút người có chút lau mắt mà nhìn. Đông Phương Thường Thắng nhàn nhạt một cười. Bên cạnh đi vào trong bên cạnh nói ra. Thanh Mộ Huyệt sự tình. Một năm một mười mà nói cho lão phu nghe một chút. Trước khi đến. Đông Phương Thường Thắng đã thu được quá trình cụ thể. Bất quá hắn còn muốn hỏi lại hỏi. Miễn cho bỏ sót cái gì đồ vật. Ảnh hưởng phán đoán. Đào Bạch Bạch tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội thật tốt biểu hiện. Vội vàng sinh động như thật. Không rõ chi tiết địa miêu tả trước đó phát sinh sự tình. Thu Việt Yến cô hồng các loại phái khôi thủ tùy hành hai bên có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì từ đầu đến cuối. Đông Phương Thế Gia các đại cao thủ đều không có hướng bọn hắn nhìn nhiều ngược lại là một chút người trẻ tuổi bởi vì tò mò liếc nhìn hai bên. Nhưng áng mắt tuyệt không có người bình thường e ngại cùng cẩn thận. Có chỉ là một loại quan sát cùng ẩn tàng cực sâu coi thường. Cái này là tới từ huyết mạch cùng về mặt thân phận cảm giác ưu việt. Mỗi một cái thánh địa thế lực. Không chỉ có cao thủ nhiều như mây. Tại võ học một đường dẫn sắt thiên hạ. Trong triều thế lực cũng là ngàn tia trăm ghét. Sâu dày vô cùng. Cho dù là ngũ đại hoàng thất. Năm đó có thể quật khởi đều cùng thánh địa thế lực ủng hộ thoát không được quan hệ. Cho tới người trong hoàng thất gặp các đại thánh địa nhân vật trọng yếu. Đều không dám tùy ý sĩ diện. Nhất định phải đoan chính thái độ. Thử hỏi loại tình huống này. Đến từ Đông Phương Thế Gia đám người tuổi trẻ này. Còn hội chân chính đem các đại đỉnh cấp thế lực để vào mắt không thành đám người tiến nhập các phái cố ý dựng to lớn trong doanh trướng. Một vừa ngồi xuống về sau. Đông Phương Thường Thắng không có chút nào trì hoãn thời gian. Trong bữa tiệc một hỏi một đáp. Có khi mặt khác mấy vị Đông Phương Thế Gia cao thủ cũng phải hỏi một chút cảm thấy hứng thú vấn đề. Ước chừng sau nửa canh giờ. Đông Phương Thường Thắng mệnh các phái rời đi. Đào Bạch Bạch do dự một chút về sau. Nói ra. Đại trưởng lão. Các ngươi đường xa mà đến. Chắc hẳn nhất định vất vả cực kỳ. Chúng ta đã ở đêm nay thiết yến lui ra Đông Phương Thường Thắng còn chưa lên tiếng. Một người thanh niên đã quát lớn lên tiếng, kẻ này người mặc xanh ngọc cẩm y, đai lưng khảm nạm lấy ba viên ngọc thạch, đầu buộc ngọc quan, ngũ quan đoan chính, bất quá toàn thân đều tản ra vinh váo hung hăng hương vị. Đào ra một ít trưởng lão đều là trong lòng giận dữ, vì gia chủ cảm thấy tức giận. Mà các phái cũng có loại buồn bã cảm giác, lúc trước liền đã nhận ra khinh thị. Hiện tại Đông Phương Thế Gia một tên hậu bối đều dám ngay mặt uống mắng bọn hắn bên trong địa vị cao nhất Đào Bạch Bạch. Đào Bạch Bạch lại là dáng tươi cười không thay đổi, hướng vị trẻ tuổi kia gật gật đầu, vừa nhìn về phía Đông Phương Thường Thắng, gặp nó đóng lại hai mắt, trong lòng thầm than, vội vàng che giấu đi qua. Là tiểu bạch đường đột, đại trưởng lão như có bất cứ phân phó nào, mời cứ mở miệng. Sau đó vừa chắp tay quay người dẫn đồng dạng chắp tay đám người rời đi. Làm phiền ngươi. Sau lưng vang lên Đông Phương Thường Thắng thanh âm. Đây coi như là trấn an sao? Đào Bạch Bạch khổ cười liên tục các loại rời đi doanh trướng. Các phái nhìn xem Đào Bạch Bạch ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, đều là riêng phần mình rời đi, bất quá Đào Bạch Bạch không chút phật lòng. Đào ra một ít trưởng lão cũng cảm thấy Đào Bạch Bạch vừa rồi biểu hiện có chút mất mặt. Nhưng dù sao cũng là nhà mình gia chủ, không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể đem lời buồn bực dưới đáy lòng. Đặc biệt lớn trong doanh trướng, đỉnh cấp thế lực nguyên lai bất quá là một đám nịnh nọt tiểu nhân mà thôi. Bọn người vừa đi, tên kia quát lớn Đào Bạch Bạch người trẻ tuổi lập tức bật cười. Hắn gọi Đông Phương Bình, chính là Đông Phương Thế Gia đông đảo tiểu bối bên trong một viên. Im miệng cho ta! Đông Phương Thường Thắng mắt vẫn nhắm như cũ, phát ra âm thanh chính là bên cạnh hắn cao lớn trung niên, cũng là Đông Phương Bình nhị bá Đông Phương Thao. Nhị bá, ta lại không có nói sai cái gì? Đông Phương Bình rụt rụt đầu, không phục địa bác đường. Đông Phương Thao cười lạnh bắt đầu, ta nhìn ngươi là mười phần sai, nói người ta là tiểu nhân, nhưng người ta chỉ đi qua trong nhà một lần. Trừ bọn ngươi ra mấy vị này tiểu bối, lại có thể một ngụm kêu lên chúng ta tất cả mọi người danh tự. Điều này đại biểu cái gì? Người ta hiểu tiến thối, biết có chừng có mực. Bị ngươi dạng này một tên tiểu bối mắng đều có thể gắng chịu nhục, ngươi làm được sao? Khác ỷ có Đông Phương Thế Gia tầng này quang hoàn, liền không thanh người nhìn ở trong mắt. Ngươi dạng này sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, bị nhị bá ngay trước mặt mọi người giáo huấn. Đông Phương Bình tự tôn có chút chịu không được, nhưng nhị bá xưa nay nghiêm khắc, tăng thêm hắn thuộc nhỏ mất cha, nhị bá cơ hồ là nửa cách phụ thân, cho nên trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cúi đầu không nói một lời. Đông Phương Thao thấy thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa hừ một tiếng. Tốt, Bình Nhi niên kỷ còn nhỏ, chờ hắn lớn lên chút tự nhiên hội hiểu chuyện. Nhị để ngươi cần gì phải hà khắc quá mức, chúng ta vẫn là nhanh lên nghiên cứu một chút mộ huyệt a. Khác một người trung niên phu nhân mở miệng giảng hòa, cuối cùng rời đi Đông Phương Thao lực chú ý. Nói ra, từ phân tích xem ra, nơi này hẳn là vạn hóa ma nhân mộ huyệt, không thể nghi ngờ chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, miễn cho những nhà khác chạy đến kiếm một chén canh. Trung niên phu nhân hỏi, muốn hay không thanh tràng để các phái cho chúng ta trấn thủ bên ngoài, bọn hắn không dám không nghe. Vạn hóa ma nhân mộ táng phẩm, liền Đông Phương Thế Gia cũng không dám không nhìn. Bọn hắn vẫn chỉ là nhóm người thứ nhất, về sau gia tộc còn hội triệu tập nhóm thứ hai, thậm chí nhóm thứ ba người chạy đến tòa trấn. Đông Phương Thường Thắng đột nhiên mở mắt. Không, phá mất bên ngoài trận pháp về sau, cho phép chỗ có người tiến vào mộ huyệt, hết thầy cho đi. Đám người nghe được kinh hãi, còn tưởng rằng lỗ tai sai lầm. Thẳng đến Đông Phương Thao hỏi nữa một bản, đạt được Đông Phương Thường Thắng khẳng định về sau, bọn hắn vẫn là không thể nào hiểu được. Cố nhiên mộ huyệt hồi gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn sớm đã đạt được mộ huyệt tường giải cầu, cẩn thận một chút sẽ không ra sai. Chỉ khi nào thả tất cả mọi người đi vào, nhân số càng nhiều, đến lúc đó tất hội mất khống chế, khó bảo đảm sẽ không bị người cướp đi đồ tốt. Bất quá Đông Phương Thường Thắng luôn luôn nói một không hai, hắn quyết định sự tình không ai có thể sửa đổi. huống chi tại nhiều năm quyết sách bên trong, hắn cơ hồ không có sai qua, cho nên dù có lại nhiều nghi hoặc, đám người vậy đều thông minh địa không hỏi. Đông Phương Thế Gia làm việc rất nhanh, cùng ngày liền tuyên bố quyết định, sẽ tại màn đêm buông xuống phá trận, cũng cho phép tất cả mọi người tùy hành, lại sẽ không bắt buộc người đi theo làm bất luận cái gì mạo hiểm. Sự tình tin tức vừa ra, toàn bộ tương quan khu vực sôi trào. Không quản là đỉnh cấp thế lực, siêu nhất lưu thế lực, hay là giang hồ tán tu, đều tại nhận được tin tức về sau cảm thấy nghi hoặc, không rõ Đông Phương Thế Gia vì sao hào phóng như vậy. Trên đời không có uổng phí ăn cơm chưa, lăn lộn giang hồ người đều tin tưởng điểm ấy, cho nên càng phát ra làm không rõ ràng Đông Phương Thế Gia dụng ý. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ có vô số người kích động. Đối với tuyệt đại bộ phận người giang hồ tới nói, bọn hắn một không có tài nguyên, hai không có bối cảnh, cải biến vận mệnh cơ hội cũng không nhiều, xuất hiện tự nhiên muốn liều lĩnh bắt lấy. Viện nha đầu trở về, lờ mờ doanh chứng trước, Miêu Khuyên Thành mang theo Vu Thiên Tứ, Doãn Tương Phong ngăn cản Vu Viện Viện. Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp tái nhợt, đỏ hồng mắt nói: mẹ, ta muốn đi vào, cha sinh tử chưa biết, ta nhất định phải tìm tới hắn, cầu ngươi đừng cản ta. Rồi trong nội tâm nàng tăng thêm một câu: còn có cái kia tên đại bại hoại. Miêu Khuyên Thành thở ở nói: ngươi đi, chỉ sẽ đem mình góp đi vào, đến lúc đó cha ngươi cùng ngươi nghĩa huyên trở về, để vi nương như thế nào bàn giao. Nghe lời, Vu đại tiểu thư quyết tâm xông vào, nhưng nàng biết không phải là Vu Thiên Tứ cùng Doãn Tương Phong đối thủ, bỗng nhiên rút ra Hoán Hoa kiếm nằm ngang ở tuyết trắng chỗ cổ. Mẹ, ngươi như không cho phép, nữ nhi liền chết cho ngươi xem. Nàng ngây thơ cho rằng dạng này liền có thể để mẹ nhượng bộ, ai ngờ Miêu Khuyên Thành cờ cao một nước, đồng dạng xuất ra một viên ngọc châm đâm vào hầu quản, buông kiếm: không phải mẹ chết cho ngươi xem. Vu đại tiểu thư trợn tròn con mắt, ngây người thời khắc, kình phong tập kích mà tới, leng keng một tiếng, Hoán Hoa kiếm rơi xuống đất. Vu đại tiểu thư đã bị Vu Thiên Tứ cách không chế trụ. Mẹ, ta hận ngươi. Vu đại tiểu thư hoa hoa kêu to lên. Miêu Khuyên Thành không để ý tới nàng giận hận cùng tố cầu, mặt lạnh lấy mang nàng rời đi. Mấy người rời đi sau đó không lâu, Đông Phương Bình chợt từ chỗ bóng tối hiện thân, đôi kia tinh thâm đôi mắt thẳng đến Vu Viện Viện bóng dáng biến mất trong tầm mắt vẫn chưa rời, nhìn không được lè lưỡi liếm môi một cái. Hoa thúc, lập tức tra cho ta ra vị cô nương kia thân phận lai lịch, chờ ta từ mộ huyệt trở về, ta muốn nàng xuất hiện tại giường của ta bên trên. Đông Phương Bình sống đến bây giờ còn chưa hề gặp qua so Vu Viện Viện càng đẹp, dáng người tốt hơn nữ nhân mới bắt đầu thấy lúc trùng kích, kém chút để hắn nhìn không được vọt thẳng ra ngoài ôm đi đối phương. Mặc dù còn không biết thân phận đối phương, bất quá đã xuất hiện ở đây, tất cùng các phái có quan hệ, Đông Phương Bình không cho rằng đạt được đối phương sẽ có phiền toái gì. Lần này có thể cùng đi mộ huyệt, vẫn là mượn nhị bá mặt mũi. Nhưng là bây giờ, Đông Phương Bình cơ hồ muốn ỉ ở chỗ này. Tối nay liền cùng vị kia hồng y thiếu nữ thành tựu chuyện tốt. Nhưng vừa nghĩ tới nhị bá băng lãnh ánh mắt, đành phải cố nén trong lòng dục hỏa. Dù sao người ở chỗ này chạy không thoát, chờ hắn trở về lại hưởng dụng không muộn. Vâng, nghe được Đông Phương Bình lời nói, sau lưng một đạo bóng tối ứng hòa một tiếng. Bóng đêm dần dần dày, trùng trùng điệp điệp đám người tuôn ra xuống dưới đất thềm đá. Đông Phương Thế Gia lần thứ nhất tại đông đảo người giang hồ trước mặt, thể hiện ra bọn hắn vượt quá tưởng tượng nổi tình. Trải qua một canh giờ cố gắng, cái kia trương dùng thanh đồng đổ bê tông, dựa vào trận pháp màu xanh lá mặt người, ầm vang hướng hai bên tách ra. Vậy mà lại là nhất trọng môn mà cách trở ở giữa độc thủy đầm, cũng bị Đông Phương Thế Gia lấy tam tinh binh khí vật liệu chế tạo, nhưng lắp ráp phá dày, chừng gần trăm mét sâu trời cao ốm đâm vào. Theo mấy vị cao thủ vận công chấn động mạnh mẽ, sinh sinh hủy đi phía dưới hệ thống tuần hoàn. Từ đó, hai bên vách đá không còn chảy xuôi thiên độc thần thủy. Đông phương thế gia cao thủ dọc theo bị ăn mòn thành mặt phẳng nghiêng vách đá, tùy tiện xông vào cửa đồng lớn. Thấy thế, hậu phương đám người cũng không nhịn được, chỉ do dự một chút, liền từng cách tranh nhau chen lấn địa đi theo. Thiếu hiệp mời khai ăn 49 chương 481 12 cầm tinh chi dây cửa thượng thân thể bị phong bão cuốn vào. Chắc Mộc Phong chỉ cảm thấy toàn bộ xương không đều muốn tản bình thường. Da thịt cũng phảng phất muốn cởi thể mà đi. Cảm giác đau đớn như vô số tiểu đao cắt chém hắn cơ thể. Nội lực của hắn tại mạnh mẽ gió lúc lớn tạo động dưới. Căn bản không có chút nào chống cự chỗ trống. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bị cuốn đến choáng đầu hoa mắt. Rất vui sướng biết tối đen. Triệt để đắc hôn mê. Đợi đến Trác Mộc Phong khi tỉnh lại. Phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một vùng tăm tối bên trong. Bởi vì không có nguồn sáng. Hắn đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lòng bất an phía dưới. Vội vàng tay nắm ngoại sư tử ấm. Hào quang màu vàng ấm chiếu rọi bốn phía hắn lúc này mới phát hiện. Bốn phía vách đá trơn nhắn chỉnh tề. Không ngờ là một cái thông đạo. Bốn phía đều có khoảng 5 trượng. Không biết thông hướng phương nào. Trác Mộc Phong trước cẩn thận kiểm tra một phen. Ngoại trừ quần áo bị xé nứt nhiều chỗ bên ngoài. Trên thân cũng không bất kỳ vết thương nào cùng cảm giác đau. Vậy không biết có phải hay không ma long nội đan hiệu quả. Hiện tại trước không quản nhiều như vậy. Nghĩ biện pháp ra ngoài mới là vương đạo ngó ngó trước sau. Hắn vô ý thức hướng phía sau đi. Tại không rõ tình huống điều kiện tiên quyết. Một bước một cách cẩn thận. Cho nên tốc độ cực chậm. Đen kịp thông đạo. Giống như là không có cuối cùng. Trác Mộc Phong thường cách một đoạn thời gian thi triển một lần ngoại sư tử ấm. Như thế đã chiếu cố an toàn. Lại sẽ không hao tổn trong không gian lực. Hắn cũng không biết đi được bao lâu. Chỉ biết mình đã đói đến bụng tuyệt. Hai chân cũng đi theo không còn chút sức lực nào. Cái này vô biên vô hạn hắc ám giống như là muốn thôn phệ hắn. Đổi thành người bình thường. Sợ là đã sắp điên rơi. Khi hắn miệng đắng lưới khô. Đói đến hai mắt mờ lúc. Rốt cuộc tại ngoặt qua một chỗ xé lúc. Phát hiện một đường quang minh. Nơi này không khí tốc độ chảy vậy thêm nhanh hơn không ít. Trác Mộc Phong lắc đầu tỉnh thần. Vội vàng tăng tốc bước chân. Bất quá tính cảnh giác vẫn không có hạ thấp trên thực tế. Lấy trước mắt hắn trạng thái. Liền xem như một cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả cũng có thể tùy tiện quật ngã hắn. Tia sáng càng ngày càng mãnh liệt. Đã lâu gió thổi phật mà đến. Trác Mộc Phong toàn thân mỗi cái tế bào đều đang hoan hô. Làm hắn dâng lên tiềm ẩm lực lượng. Hướng cách đó không xa quang minh bay vút đi. Rốt cuộc hắn nhắm mắt lại. Dung nhập quang minh bên trong. Thân thể ấm ấm áp áp một mảnh. Đục không quan tâm địa tê liệt ngã xuống tại địa. Sảng khoái địa hô hấp lấy không khí mát mẻ. Một mực qua cực kỳ lâu. Trác Mộc Phong thích ứng cường quang về sau. Mới chậm rãi mở mắt. Đỉnh đầu tốt đại một vầng mặt trời. Bốn phía là thấp bé sông núi. Cách đó không xa còn có một mảnh ấy hồ nước màu xanh lam. Nhưng làm ánh mắt phóng xa. Bao khỏa đây hết thảy. Lại là một mảnh ánh vàng rực rỡ vô biên sa mạc thiên. Hắn làm sao có thể đi vào sa mạc. Trác Mộc Phong cả kinh ngồi lên. Lại bởi vì quá độ đói khát kém chút lại té xỉu. Hắn quay đầu nhìn xem. Chỗ kia thần bí thông đạo đã không thấy. Mình đang ngồi ở trên bãi cỏ. Ảo giác vẫn là chẳng lẽ như thiên phủ bình thường địa phương. Trác Mộc Phong rất khó không liên tưởng đến thiên phủ. Thông đạo không có khả năng biến mất. Duy nhất giải thích chính là bị trận pháp chỗ ẩn nấp cho nên nơi này hẳn là liên tiếp không gian dưới đất. Nhưng vấn đề là Vũ Hoa thành phủ cận cũng không có dạng này địa phương a. Hắn cũng không cho rằng mình đi bộ hành tẩu có thể xuyên qua hơn phân nửa Đông Chu. Về phần trận pháp mô phỏng càng không khả năng. Thế gian mạnh hơn trận pháp. Vậy không có khả năng mô phỏng ra mặt trời. Ốt đảo cùng sa mạc. Trác Mộc Phong rất nhanh nghĩ đến trận kia rượu gì gió lúc lớn. Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích. nhét đầy cái bao tử mới đại sự hàng đầu. Hắn gian nan đứng lên, đi đến hồ nước một bên, hít sâu mấy lần về sau, cơ hồ là đã dùng hết còn thừa khí lực chui vào trong hồ. Hiểm lại càng hiểm địa bắt được một đầu cá con, sau đó thở hồng hộc trên mặt đất bờ, lột rửa sạch sẽ về sau, bẻ nhánh cây, lấy ly hỏa chân khí thiêu đốt, vội vã không nhịn nổi địa nuốt bắt đầu ăn. Không có bất kỳ cái gì gia vị thịt cá. Tại lúc này Trác Mộc Phong trong cảm giác, lại là trên đời này nhất món ăn ngon một con cá vào bụng. Hắn thể lực hơi khôi phục một chút, về sau lại xuống hồ bắt hai đầu lòng vòng như vậy ba lần, bụng hắn mới khó khăn lắm lấp đầy, dễ chịu địa nằm tại trên bãi cỏ phơi nắng. Chờ đến trong đêm, nhiệt độ không khí đột nhiên thấp, bất quá đây đối với khí huyết tràn đầy, lại hấp thu ma long nội đan chi lực Trác Mộc Phong tới nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn cân nhắc là mình bước kế tiếp nên làm cái gì, đợi ở chỗ này khẳng định không thực tế, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới đường ra. Nhưng hẳn là từ nơi nào lấy tay suy nghĩ nửa ngày, Trác Mộc Phong cũng không có đầu mối. Nhưng ra hỏa này có chỗ tốt, gặp được không thể không đối mặt khốn cảnh, thường thường hội bài trừ tạp niệm. Đã không có đi đường, vậy thì liền tùy tiện chọn một. Đương nhiên, hắn rất cẩn thận, không có tùy tiện tiến vào sa mạc, mà là tại sáng sớm ngày thứ hai lúc chậm rãi nếm thử, trước phóng ra mấy bước, về sau lại trở về, xác định không có nguy hiểm, lại hướng phía trước xâm nhập mấy bước. Vài ngày sau, Trác Mộc Phong đã đem phương viên mấy ngàn mét mơ thăm dò một bản, nhưng lại không có chút nào đoạt được sa mạc vô biên vô hạn. Trong hồ cá hẳn là đủ ăn rất nhiều năm, nhưng Trác Mộc Phong cũng không muốn cả một đời vây ở chỗ này. Tên này phát hung áp, không còn từng bước một từ từ sẽ đến, mà là mỗi ngày ngàn mét mơ điệp ra nửa tháng sau, hắn đã xâm nhập sa mạc vạn mét mơ xa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thấy không có nguy hiểm, hắn lá gan càng lúc càng lớn. Nào đó một ngày thế mà rời xa ốt đảo 50.000 mét mơ trở lên, các loại quay đầu lại, tên này bỗng nhiên mắt trợn tròn không thôi. Ốt đảo biến mất, hắn cả kinh vội vàng trở về sông. Đáng nhìn dây mênh mông đi tới chỗ, nơi nào còn có ốt đảo, hắn sớm đã cướp qua 50.000 mét mơ, thậm chí là 100.000 mét mơ. Nhưng đập vào mắt chỉ có màu vàng kim sa mạc cùng đầy trời cát bụi. Việc đã đến nước này, Trác Mộc Phong vậy không có cách, chỉ có thể trầm mặt một đường đi tới. Hắn chỉ hy vọng lão thiên khác chơi hắn. Nếu là 10 ngày nửa tháng không đụng tới ốt đảo, vậy hắn xác định vững chắc hội phơi thành thây khô không thể nghi ngờ. Về sau 3 ngày, Trác Mộc Phong dọc theo một đường thẳng trong sa mạc chạy lướt qua. Khuôn mặt bởi vì tiếp tục bảo chiếu mà phát hồng, bờ môi phát khô, quần áo có chút lam lũ, tâm tình càng là hỏng bét cực độ. Phát giác được nội lực tiêu hao không ít, hắn tạm thời dừng bước lại, núp ở một chỗ cồn cát xuống dốc nghỉ ngơi, thuận tiện khôi phục công lực. Trong sa mạc thường có bọ cạp, chuột sa mạc các loại động vật, vận khí tốt có thể đụng tới một chút, no bụng tạm thời không thành vấn đề. Nhưng nguồn nước lại là cực kỳ trọng yếu hạng nhất đại sự, sớm biết hội rơi xuống mức độ này, hắn còn không bằng đợi tại ốt đảo thống khoái nóng phong hô hô thổi tới. Chắc Mộc Phong đuôi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, sau một khắc hắn đột nhiên lách mình phải rời. Cơ hồ là tại đồng thời, một thanh gai sắt từ hắn chỗ ngồi vị trí phía dưới cấp tốc xông ra, theo sát lấy là một bóng người. Cái kia đạo bóng người trong mắt tránh qua vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Trác Mộc Phong phản ứng nhanh như vậy. Hắn lăng không xoay tròn, mượn nhờ gai sắt vung xuất ra đạo đạo hàn mang, tựa như giải lụa đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong rút ra trường sinh kiếm, một cách đại thành thần kiếm quyết kiếm khí nghênh tiếp. Bàng khí kình hướng bốn phía phúc tán, lập tức cát bay dơ lên. Cái kia đạo bóng người mặt lộ vẻ âm tàn, ngang nhiên xông vào cát bụi bên trong, mượn nhờ cát bụi yểm hộ không ngừng đối Trác Mộc Phong bắn lén. Từng đạo hàn mang vô tự tập ra, trải rộng Trác Mộc Phong bốn phương tám hướng. Bị động bị đánh cũng không phải Trác Mộc Phong phong cách, chân hắn giấm truy ảnh, thân thể tránh chuyển xê dịch, tốc độ lại so với người ảnh thi triển công kích còn nhanh hơn, cho tới tại chỗ lưu lại không ít cái bóng mơ hồ. Di động đồng thời, Trác Mộc Phong hai tay cầm kiếm chui, đột nhiên ở giữa một kiếm quét ngang mà ra, bàng bạc kiếm khí tựa như một đảo vòi rồng phóng tới đối diện. Suy suy xé cuốn chúng, cát bụi chia năm xẻ bảy. Nhưng nghe canh một tiếng, cái kia đảo bóng người thân bất do kỷ địa sau này bay tứ tung. Còn giữa không trung, hắn đột nhiên cấp tốc hạ xuống, chui vào trong sa mạc. Hiển nhiên biết mình không phải Trác Mộc Phong đối thủ, ý đồ bỏ trốn. Nhưng hắn rõ ràng gây sai người. Nửa người vừa mới chui vào đống cát, còn không thở phào. Trác Mộc Phong huy động liên tục ba kiếm, ba đảo kiếm khí lại ẩn nấp tại trong đống cát, tựa như chuột nhảy đánh út về phía người trung gian ảnh. Bóng người sợ đến cuống quýt vọt lên. Đáng tiếc trễ. Cạch cạch cạch ba tiếng, hắn hai chân tràn ra huyết nhục. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn chưa điều chỉnh phương hướng trốn xa, liền chúng phải Trác Mộc Phong kiếm thứ tư, lần này một cái cánh tay tính cả gai sắt cùng một chỗ ngã tại mặt cát bên trên. Sau đó mới là bóng người. Hắn vừa định bò lên, sâm bạch mũi kiếm đã chống đỡ cổ, không khỏi sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào gào lên nói: đừng có giết ta, ta chính là Khâu gia người Nam Dương Khâu gia, năm nhà một trong. Trác Mộc Phong ở trên cao nhìn xuống quan sát đến đối phương, hỏi: ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tên này Khâu gia cao thủ vội vàng đáp: Trác thiếu hiệp tha mạng, lúc ấy mê cung đổ sụt, ta bị cơn lốc quét đi, không biết làm sao địa liền xuất hiện tại một chỗ trong thông đạo, về sau liền đến nơi này. Ngươi có nhìn thấy hay không những người khác? Trác Mộc Phong nhớ tới Vu Quan Đình. Tên này Khâu gia cao thủ ánh mắt lấp lóe một cái, nói ra: không dối gạt Trác thiếu hiệp, ta cùng Phi Tiến Đảo Dương đảo chủ trước đó không lâu gặp gỡ, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Trác Mộc Phong cười cười: không cần làm phiền ngươi. Trường kiếm vạch một cái, cắt đứt tên này Khâu gia cao thủ cổ họng. Cái sau chừng to mắt, cực kỳ không cam lòng địa chết đi. Ngu xuẩn như vậy hoang ngôn cũng muốn gạt ta, coi ta là kẻ ngu sao? Dùng đối phương vạt áo lau khô máu, Trác Mộc Phong thu kiếm vào vỏ, tại trên người đối phương sờ lên, không có bất kỳ cái gì đáng tiền đồ vật. Xem ra cũng là trong sa mạc ở lâu, đói khát đến muốn giết mình khi đồ ăn. Bất quá đối phương xuất hiện cũng làm cho Trác Mộc Phong sinh ra một loại mong đợi, liền mặt hàng này cũng chưa chết. Vu Quan Đình, Mạnh Cửu Tiêu bọn người cũng không nên xảy ra chuyện mới đúng, mình nhất định phải tìm tới bọn hắn, cố gắng có thể nghĩ biện pháp ra ngoài. Tiếp xuống lộ trình, Trác Mộc Phong nhiều mấy phần tin tưởng có lẽ là lúc tới vận chuyển. Một ngày sau đó, hắn đột nhiên tại một gốc hồ dương bên cạnh phát hiện một khối hai người cao cửa đá. Cửa đá hiện lên màu xám, tại góc dưới bên trái còn ấm có một cái đầu dây phù điêu. Hậu phương liên thông sa mạc, để cho người ta hoài nghi cửa đá về sau có khác động thiên. Trác Mộc Phong ngừng lại thối lui đến đủ xa khoảng cách về sau, một kiếm đối cửa đá vạch ra. Phanh, cửa đá vỡ ra, lúp búp vỡ thành hòn đá. Nội bộ quả nhiên có một chỗ không gian, nhưng cũng không lớn, chỉ có dài ba thước ngắn. Bên trong lại thả một đống tròn vo đá quý màu đen. Trác Mộc Phong cẩn thận tới gần, cầm kiếm lấy ra, suy nghĩ một chút, mới cầm ra một viên trên tay. Phát hiện đá quý màu đen trọng lượng không nhỏ, rõ ràng là đáng tiền đồ vật. Ngoại trừ đá quý màu đen bên ngoài, nội bộ không gian còn trồng lên một chương tấm da dê. Tò mò, Trác Mộc Phong đem mở ra, phát hiện phía trên miêu tả từng cách không cùng vị trí điểm. Bên trong một cách điểm vì màu đỏ, còn lại là màu đen, mà tại trên giấy da dê phương thì ghi chú phương hướng cùng tỷ lệ xích. Đây là ý gì? Trác Mộc Phong suy nghĩ thật lâu, nhìn qua điểm đỏ, lại nhìn chung quanh một chút, trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật liên tưởng: hội sẽ không cầu bên trên điểm đỏ, liền biểu thị hắn hiện tại vị trí mà đổi thành bên ngoài điểm đen, thì biểu thị cách khác cùng loại địa phương.